mấy thằng nhóc các ngươi, mau đi luyện quyền. Phương Đại Long đối với đám hài đồng bên cạnh Di Nương kia quát. Vâng, cha. Lập tức có 6 hài đồng liên tục cao giọng đáp, vẫn nhịn không được tò mò nhìn trưởng huynh gia tộc một chút. Trưởng huynh nghe nói chính là đại quan triều đình, còn là trừ tà nhân, nhưng uy tín của cha quá lớn, 6 hài đồng này đều chạy đi luyện quyền như thường lệ. Tự Nhi, ta mang ngươi đến phòng ngươi, Phương Đại Long nói với trưởng tử là Hoàn Nhan. Mạnh Xuyên ngược lại hiểu rõ lịch sử phát ra của Phương Đại Long. Phương Đại Long có thể từ người nông thôn bình thường đứng lên, dựa vào chính là có thể đánh. Thế giới này cũng có quyền pháp, cũng có cái gọi là quyền pháp đại tông sư, nhưng quyền pháp đại tông sư cũng chỉ có lực ngàn cân, y vào quyền pháp tinh diệu có thể lấy một địch trăm mà thôi. Theo hỏa khí nổi lên, địa vị quyền pháp càng ngày càng xuống dốc, dù sao hơn 10 cây hỏa thương cùng nổ súng, quyền pháp đại tông sư cũng phải chật vật chạy trốn, dù sao bọn họ cũng là thân thể huyết nhục, thoáng chạy chậm trên người liền nhiều hơn mấy lỗ. Sân này là ngươi, Phương Đại Long dẫn Mạnh Xuyên đi tới một tiểu viện, bố trí phòng cũng giống như quê hương. Nói xong đẩy cửa mà vào. Mạnh Xuyên liếc mắt một cái nhìn ra, phòng thường xuyên quét dọn, rất sạch sẽ, bày biện cũng không khác gì trong trí nhớ. Ngoài ra còn có một bức ảnh, đó là một cặp vợ chồng ôm con cái của họ. Vợ chồng, nam nhân là Phương Đại Long khi còn trẻ, nữ phụ lại là một người phụ nữ dịu dàng. Người đồ đạc, đều từ quê nhà cùng nhau chuyển tới đây, một món cũng không vứt đi. Phương Đại Long nói xong, đi qua nhẹ nhàng lau ảnh, khi hắn còn trẻ, chụp ảnh rất xa xỉ. Lúc trước hắn vẫn mang theo vợ con cao hứng phấn chấn lên thành họa ký cả nhà. Năm 16 tuổi, Phương Đại Long hắn liền thành thân, thê tử 17 tuổi, lớn hơn 1 tuổi. Hắn khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, ở hỗn loạn thế đạo kia thật sự sáng tạo ra một phen đại gia nghiệp, cùng thế lực phản quân có kết giao, cùng quan viên triều đình địa phương cũng có quan hệ cực tốt, uy chấn chung quanh trăm dặm, từng có quan viên địa phương muốn xuống tay với hắn, sau đó quan viên khi đã bị phản quân ám sát. Một đám hung thủ địa phương đều tin phục hắn. Đi theo hắn, thậm chí hắn còn mang theo không ít đồng hương đến Tân Hải. Ta hối hận nhất, chính là đồng ý ngươi đi kinh thành, đi trừ tà viện. Phương Đại Long buông ảnh xuống, ngồi trên giường thở dài nói, giờ khắc này lão phụ thân già nua không ít. Là ta lúc trước muốn làm trừ tà nhân, không trách ngươi. Mạnh Xuyên nói, Phương Khương khi còn trẻ, nghe nói qua cảnh trừ tà nhân trừ tà, liền sinh lòng khao khát. Ta không đồng ý. Ngươi một tiểu tử làm sao có thể đến được kinh thành? Phương Đại Long liếc mắt nhìn nhi tử một cái, thở dài nói, vẫn là ta lúc trước dã tâm quá lớn, nghĩ đến đồ chơi vũ khí này quá lợi hại. Phương gia chúng ta dựa vào quyền pháp truyền gia không đủ đáng tin cậy, phải học thủ nghệ lợi hại hơn, cho nên ta mới bảo ngươi đi kinh thành trừ tà viện. Trong loạn thế này, cho dù là kim ngân lương thực cũng vô dụng, chỉ có dựa vào người, dựa vào bản lĩnh lợi hại mới có thể đặt chân. Thủ đoạn trừ tà nhân, bất kể nhà ai cũng phải kính sợ ba phần. Mạnh Xuyên nhìn ra được. Phương Đại Long đích thật là nhân vật kiêu hùng. Ở quê nhà, dẫn dắt một đám hung nhân uy chấn trăm dặm, đi tới Tân Hải thành phồn hoa nhất hiện giờ, có thể mua được đại trạch tử như vậy, hộ viện liền có hơn 10 người, có thể thấy được vẫn có chút địa vị như trước. Ta thẹn với ngươi nương, ta ở trước mộ mẹ ngươi đã thề, nhất định chiếu cố tốt hai huynh muội các ngươi, ta nuốt lời, thanh âm Phương Đại Long có chút vô lực. Ở bên ngoài hắn vẫn hung hãn như trước, nhưng chung quy qua 40 tuổi, hắn có thể cảm giác được thân thể không bằng trước kia. Bất quá ngươi trở về là tốt rồi. Phương Đại Long nhìn nhi tử, trở về liền tìm mấy nữ nhân trong phòng, xin mấy đứa bé, hảo hảo sống qua ngày. Tiểu muội đâu? Mạnh Xuyên lại chuyển đề tài. Ngươi muội muội nàng lại ở ngoài hoang dã, quá mức sủng nàng, càng ngày càng quản không được. Phương Đại Long lắc đầu nói, tuy rằng sau này cưới một ít gì thái thái, cũng có hài tử khác, nhưng cũng chỉ có Phương Kỳ. Phương Thiến là một đôi huynh muội hám sủng ái nhất, cũng là quản không được nhất. Mạnh Xuyên gật đầu. Trong trí nhớ, Phương Thiến là muội muội ruột cùng cha mẹ của Phương Khương. Kế thừa thân thể này, cho dù thiếu nhân quả Phương Khương, người Mạnh Xuyên đối phương quan tâm nhất đương nhiên cũng rất coi trọng. Chỉ nửa canh giờ sau, muội muội Phương Thiến liền chạy về. Ca, ca, Phương Thiến tóc xoăn sóng chạy vội, dọc theo hành lang chạy đến tiểu viện Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên nghe được thanh âm, từ trong phòng đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp tràn đầy sức sống. Dung mạo muội muội Phương Thiến có vài phần bộ dáng của mẫu thân trong ảnh, nhưng càng trẻ tuổi, ánh mắt đều rất sáng, dù sao cũng là từ nhỏ luyện quyền lớn lên, tinh khí thần rất đủ. Phương Thiến cũng nhìn thanh niên áo vải trước mắt, tay áo trống rỗng, hiển nhiên cụt tay, khí tức nội liễm trầm ổn, hoàn toàn không giống hơn 20 tuổi, càng giống như thế hệ trước 4-50 đã trải qua phong sương. Phương Thiến nhìn bộ dáng ca ca rời nhà đã là thiếu niên, hoàn toàn có thể nhìn ra bộ dáng lúc trước, chỉ là càng thành thục. chỉ là khí chất này. Phương Thiến biết, cánh tay bị gãy đối với ca ca nhất định đả kích rất lớn. Ngươi, Phương Thiến chạy tới, ôm chặt lấy huynh trưởng, nước mắt đều thấm ướt xiêm y Mạnh Xuyên. Tam tỷ, hiện giờ vị đại thiếu gia này đã trở lại, lão gia sẽ không để cho đại thiếu gia trưởng ra chứ. Lão gia đối với đôi huynh muội kia rất đáng sùng. Năm người phụ nữ tụ tập với nhau đang ngồi ăn điểm tâm rồi thảo luận. Yên tâm, nếu vị đại thiếu gia Phương Khương này không phải tàn tật, lại có bản lĩnh trừ tà, 89/10 là trưởng gia. Nhưng hắn là người tàn tật, Phương gia chúng ta cũng là gia đình giàu có, để cho trưởng gia khuyết tật trở thành trò đùa của thành Tân Hải. Ta nghe nói sau khi tàn tật, bản lĩnh trừ tà đều phế đi, dùng vũ khí cũng không được, hiện giờ thế đạo này căn bản không có tư cách trưởng gia. Tam Di Nương tự tin nói, hiện giờ Tam Di Nương ở trong hậu viện Phương gia, mơ hồ là địa vị cao nhất, dù sao nàng vốn là một trong hơn 10 vị hung nhân đi theo lão gia, một khẩu súng ngắn pháp cũng rất chuẩn xác, thủ hạ cũng có không ít mạng người. Sau khi gả cho lão gia, những di nương khác tự nhiên sợ hãi nàng một đầu, kiến thức của nàng cũng rộng hơn không ít. Suy đoán của nàng rất có đạo lý, vốn chỉ là phương khương của người trừ tà bình thường, mấy đồng bạn hợp lực mới có thể đối phó với một đầu quỷ ma. Sau khi cụt tay, thực lực sợ là chỉ còn lại một thành, ngay cả tư cách liên thủ với đồng bạn cũng không có, bản lĩnh trừ tà nói phây cũng chênh lệch không ra. Chỉ là Mạnh Xuyên hàng lâm, tự nhiên không giống. Làm cho đám di nương này yên tâm chính là, vị đại thiếu gia Phương Kỳ này sau khi trở về, căn bản không xen vào bất cứ chuyện gì trong nhà. Lão gia cho hắn bạc, đại thiếu gia đều cự tuyệt, ngược lại tiện tay lấy ra một viên bảo châu an bài người trong phủ đi mua tài liệu trừ tà. Điều này làm cho Phương Đại Long trịnh trọng vài phần, trưởng tử của mình xem ra mấy năm nay cũng không phải ổng công. Những di nương kia thì nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, các nàng phần lớn ánh mắt thiển cận, vì tiền tài về sinh tồn mới gả cho lão gia. Bảo châu to bằng nắm tay kia, giá trị phải có vạn lượng đi, vị đại thiếu gia này ở kinh thành nhiều năm như vậy, cũng rất mập à, lúc này cũng có chút thái độ của di nương trẻ tuổi thay đổi, lấy lòng vài phần. Mạnh Xuyên tự nhiên nhìn không ra tích lũy của nhà phía trên, với bản lĩnh của hắn, thời điểm hoàng cung đại loạn, bằng vào ảo thuật, thuận tay nhặt một chút, bỏ túi một ít kỳ trân của hoàng tộc, nhặt được nửa bao bọc bảo bối, liền siêu phương ra tài phú gấp trăm lần, tuyệt đối xứng đáng là cự phú đứng đầu Tân Hải Thành. Không có biện pháp, Mạnh Xuyên muốn luyện pháp khí, càng là tài liệu chân quý, càng là giá cao, thậm chí không nhất thiết phải mua nó. Hắn công khai lấy ra vào châu giá trị vạn lượng, chỉ là hắn bọc bảo vật bên trong cơ hồ rẻ nhất. Hiện giờ, lôi pháp, ngũ hành chi pháp đều tu luyện tới thiên sư chi cảnh, trận pháp luyện khí chi pháp còn cần nghiên cứu. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trong phòng, vẻ mặt bình tĩnh. Lôi pháp, chia ra rất nhiều bí pháp chiến đấu, độn pháp. Ngũ hành chi pháp, cũng phân ra rất nhiều bí pháp cùng với ngũ hành độn pháp. Đánh không lại, phải có thể trốn thoát, dù sao mình hiện giờ là thân thể phàm tục, thất bại mất đi tính mạng, vậy độ kiếp thất bại. Cho nên Mạnh Xuyên rất coi trọng độn pháp, lôi độn nhanh nhất, cùng với ngũ hành độn pháp có thể ứng phó đủ loại hoàn cảnh hiểm ác hắn đều học được. Thời điểm ở trừ tà viện, lôi pháp của hắn đã đạt tới thiên sư cảnh, ngũ hành pháp tương đối phức tạp hơn nhiều, đạt được hoàng cung ba quyền trừ tà bảo sách, trở lại Tân Hải Thành tu luyện nửa năm mới tất cả đều đạt tới thiên sư cảnh. Bước đầu tiên ta tu hành là đem trừ tà chi pháp, luyện khí, trận pháp đều đạt tới thiên sư cảnh giới. Hiện giờ bước đầu tiên còn kém không ít. Mạnh Xuyên nghĩ, muốn trở thành mạnh nhất thế giới này, dựa theo kế hoạch của hắn, trước tiên theo hệ thống thế giới này, tu luyện đến trình độ mạnh nhất, bao gồm luyện khí, trận pháp. Sau khi có đủ kinh nghiệm, bước thứ hai, tiến hành tiên phong, cố gắng tạo ra các phương tiện mạnh mẽ hơn. Bước thứ ba, luyện chế pháp khí pháp trận thích hợp nhất với mình. Con người là con người, bởi vì họ giỏi sử dụng các công cụ. Thế giới này vốn có pháp khí, trận pháp, thứ nhất thời gian quá lâu, rất nhiều đều hư hại. Thứ hai, Mạnh Xuyên bảo tồn cũng chướng mắt, dù sao những luyện khí trừ tà sư cảnh giới cũng có hạn, chính mình đi luyện chế ra pháp khí mạnh nhất, trận pháp mạnh nhất, phối hợp với bản thân rất nhiều bí pháp trừ tà, mới có hy vọng đạt tới cảnh giới chưa từng có. Mặc dù như vậy, có thể giết nguyên ma sao, Mạnh Xuyên không biết, bởi vì nguyên ma chưa bao giờ chết. Tìm mấy đầu ma luyện luyện tập, Mạnh Xuyên mỗi khi tu luyện có thành tựu, đều thuận tay tìm ma thí nghiệm một phen, lật tay lấy ra một pháp khí la bàn. Ma khí tìm tung tích. La bàn này, chính là pháp khí, khống chế nó có thể cảm ứng được ma khí trong phạm vi 30 dặm. Nhìn hắc quang sáng lên trên la bàn, Mạnh Xuyên kinh ngạc. Ma khí mạnh mẽ như thế, là đại ma, thành Tân Hải xuất hiện đại ma. Ta hàng lâm vương thế giới này, còn chưa từng gặp qua đại ma đâu, Mạnh Xuyên động tâm. Thời gian dài đằng đẵng, nguyên ma chỉ có 9 con, nhưng đều bị phong cấm. Một khi phá phong cấm đi ra một đầu, đều là đại họa ngập trời. Đại ma tuy rằng nhiều hơn một chút, nhưng vẫn vô cùng hiếm thấy, có lẽ hiện giờ trong thiên hạ có mấy chục con, nhưng phân tán ở thiên hạ, Mạnh Xuyên muốn đụng phải một đầu, trừ phi cố ý đi tìm, nếu không còn rất khó. Ở lại Tân Hải Thành, đụng phải một đầu đại ma. Đêm nay, Mạnh Xuyên lặng lẽ rời khỏi Phương phủ, cầm la bàn theo ma khí, một đường truy tung. Đi hơn 10 dặm, đi tới một địa vị phồn hoa, Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, trước một tòa phủ đệ xa hoa có đại lượng quân đội hộ vệ, còn có một vị khách quý ngồi xe đến. Ô tô này là thứ mới mẻ cùng hỏa khí quật khởi cơ hồ đồng thời xuất hiện, một chiếc xe cần hơn 1.000 lượng bạc, ở Tân Hải Thành là biểu tượng của thân phận địa vị. Vạn hội trường, mời. Mã bang chủ, đại soái không mời ngươi, ngươi không thể đi vào. Vu tiên sinh, mời. Liễu thiếu gia, mời. Một vị nhân vật có đầu có mặt mũi ở Tân Hải Thành liên tiếp tiến vào phủ đệ. Nương nghi mã, huyết phủ bang chúng ta tốt xấu gì cũng có hơn 100 người, đường đường bang chủ ta lại không cho ta vào, coi thường người khác. Một vị hán tử ăn mặc đàng hoàng có chút không cam lòng, nhìn phủ đệ của đông đảo quý nhân đèn đuốc huy hoàng đi vào, đó chính là phủ đại soái. Hiện giờ toàn bộ Tân Hải Thành là nhân vật nóng bỏng nhất. Mạnh Xuyên ở bên ngoài phủ đệ nhìn những thứ này. Mạnh Xuyên nhìn thấy. Liên tục 3 chiếc xe đến, trong 3 chiếc xe đi ra 6 người đi về phía phủ đệ, trong 6 người có Phương Đại Long. Phụ thân hắn cũng đi, Mạnh Xuyên như có điều suy nghĩ, Phương Đại Long lúc trước mang theo đồng hương đi tới Tân Hải Thành, gia nhập bang phái Kim Ngân Bang của bạn tốt. Kim Ngân Bang là một trong 3 bang phái lớn của Tân Hải Thành, Phương Đại Long xếp thứ 5 ở Kim Ngân Bang. Mạnh Xuyên cũng đi tới. Thanh niên cụt tay này của hắn đi tới, lại không khiến cho mọi người chú ý, tựa hồ bản năng liền xem nhẹ hắn. Mời, đón khách trước cửa chính cũng không chặn lại, ngược lại cười tủm tỉm thả Mạnh Xuyên vào trong. Mạnh Xuyên đi vào trong phủ, đi qua tiền viện, liền đi tới một đại sảnh đèn đuốc huy hoàng. Trong đại sảnh đã có rất nhiều tân khách, phía trước đại sảnh có một đài cao, trên đài cao đang có ca nữ đang hát, chỉ mặc mấy miếng vải mỏng một đám vũ nữ nhảy múa chọc giận. Ca nữ này cũng là ca cơ nổi danh ở Tân Hải Thành, nhưng hôm nay đông đảo tân khách ngồi dưới đại sảnh lại không chú ý tới nàng. Đại soái chiếm hơn phân nửa thành Tân Hải, hôm nay triệu nhân vật có đầu có mặt mũi cả thành Tân Hải đến đây, sợ là người tới không tốt. Hừ, hắn cũng chưa từng triệt để chiếm Tân Hải Thành, nếu chọc giận cả Tân Hải, khắp nơi hợp lực, hắn sợ là lấy đâu ra, phải chạy về đâu. Các bên hợp lực, làm thế nào có thể dễ dàng như vậy? Các vị khách lặng lẽ bàn tán, Phương Đại Long ngồi ở đó, cũng nhíu mày. Mấy lão ca, đại soái đến Tân Hải Thành vẫn không triệu kiến Kim Ngân Bang chúng ta, lần đầu tiên triệu kiến lại là công khai gặp mặt, cảm giác không thích hợp, lão già gầy gò cầm đầu thanh âm âm lãnh. Xem tình thế đi, nam tử hùng tráng bên cạnh nói. Lúc trước bái phòng, đều đóng cửa không thấy, cầu rất lớn, một vị nam tử da trắng nõn ôn nhu nói. Nhìn xem cầu vị của hắn lớn đến mức nào, Phương Đại Long nói. Mạnh Xuyên thì ngồi ở một vị trí bên cạnh bàn góc, ngồi cùng bàn cũng có 2 tân khách, đều cười cùng Mạnh Xuyên gật đầu ý bảo, chỉ là hơi có chút hoang mang, tựa hồ, không biết người này. Một vị quân phiệt, trong phủ lại có 16 đầu quỷ ma, một đầu đại ma, Mạnh Xuyên có chút kinh ngạc, khoảng cách gần như vậy hắn đã có thể cảm ứng được, đại ma khí tức thâm trầm mênh mông, vượt xa Mạnh Xuyên. Chỉ là trừ tà nhân vốn là mượn thiên địa lực đối địch, không thể từ bề ngoài phán định thực lực. Một lát sau, nhạc múa kết thúc. Rốt cục dưới sự vây quanh của 2 phó tướng, một vị trung niên nam tử mặc quân phục dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén đi tới giữa sân khấu, nhất thời tất cả tân khách dưới đài đều an tĩnh lại. Vị trước mắt này chính là nhân vật quyền thế nhất Tân Hải Thành hiện giờ. Chư vị, Thạch Mỗ dẫn quân chinh chiến hơn 10 năm, hiện giờ vương triều Đại Ngu rốt cục bị lật đổ, nhưng trong quân huynh đệ rất nhiều đều ngã xuống đường. Đánh giặc, đánh chính là bạc, Thạch Mỗ ngay cả tiền bạc của các lão huynh đệ cũng không lấy ra được, hổ thẹn với các lão huynh đệ xuất hương với ta, trung niên, nam tử than thở nói. Thạch Mỗ biết Tân Hải Thành chính là hào kiệt chi thành, chư vị càng là người nổi bật trong đó, hôm nay mong chư vị duy trì ngân lượng, Thạch Mỗ tự nhiên cảm kích vô cùng, với chư vị chi đại phú, nếu còn sư cữu, chính là địch nhân của Thạch Mỗ ta. Vị trung niên nam tử này ánh mắt nhìn về phía một vị mập mạp ngồi ở hàng ghế đầu. Gã mập mạp kia liên tục cao giọng nói đại soái dẫn đại quân chinh chiến, chúng ta tự nhiên xuất lực, ta nguyện bỏ ra 10 vạn lượng bạc. Hội trưởng Vạn, cảm ơn, đại soái mỉm cười gật đầu. Phía dưới rất nhiều tân khách sắc mặt đều thay đổi. Vạn hội trưởng, ở Tân Hải Thành thượng tầng không tính là đại nhân vật gì, hắn đều phải xuất ra 10 vạn lượng, thế lực có địa vị cao nhất kia, không được xuất ra trăm vạn lượng làm đơn vị, đây không phải là hút máu, là muốn cắt đùi. Lý lão gia, ngươi đâu? Ánh mắt đại soái dừng lại ở một lão già bên cạnh vị vạn hội trưởng kia. Ta nguyện ra. Lão già cắn răng nói. Ta nguyện ra ba vạn lượng, đại soái, đây là tất cả bạc lưu động của ta rồi. Quá ít, đại soái lắc đầu. Phanh, mi tâm lão già liền xuất hiện một lỗ thủng máu, ùng ục máu chảy ra ngoài, chính là một trong số rất nhiều quân nhân đứng ở bên trong sảnh nổ súng bắn. Điều này làm cho cả sảnh một mảnh tiếng gió hạc hạc. Ta nói rồi, không đồng ý chính là địch nhân của Thạch Mỗ, trong ánh mắt sắc bén của đại soái có sát ý. Địch nhân, tự nhiên phải giết. Ra bao nhiêu bạc, xem ý nguyện của mình, cho dù đại soái không hài lòng, cũng có thể thương lượng, hà tất nói cơ hội cũng không cho, trực tiếp nổ súng đây. Một vị lão già có mi tâm có ấn xám ngồi ở hàng ghế đầu sắc mặt âm trầm, lạnh nhạt nói. Muốn bạc như thế, đại soái muốn cướp toàn bộ Tân Hải Thành, không sợ vỡ răng. Một nam từ trẻ tuổi khác mang theo phu nhân cũng cười nhạo. Mạnh Xuyên ngược lại biết được hai vị này đều là trừ tà sư có chút uy danh. Tân Hải giới có hai đại trừ tà tông phái Hồn Linh phái cùng với Hải Ma phái, trừ tà tông phái truyền thừa từ lâu, lấy trừ tà sư, trừ tà nhân làm hạch tâm, ở loạn thế cũng có thương có người, còn có đủ loại thủ đoạn thi triển thiên địa lực, đây mới là thế lực đứng đầu chân chính của Tân Hải Thành. Đại soái nhìn hai vị kia, biết tông phái sau lưng hai vị đại biểu này, không khỏi nở nụ cười. Thạch Mỗ rất kính nể trừ ma tông phái cống hiến cho vô số người, phái Hồn Linh cùng Hải Ma phái chỉ cần xuất ra 100 vạn lượng bạc, Thạch Mỗ liền rất thỏa mãn. Bằng ngươi mấy vạn quân đội, nam từ trẻ tuổi nhẹ nhàng vuốt ve tay phu nhân, lạnh nhạt nói. Hải Ma phái, bản thân đã có mấy ngàn nhân mã được trang bị tinh xảo, lại khống chế từng con Hải Ma, chính diện đấu lên, Hải Ma phái cũng không sợ cái gọi là ba vạn đại quân, chỉ là truyền thừa tông phái đã lâu, rất ít khi đi liều mạng. Luận chiến đấu trong sành, số lượng chiến đấu ít, trừ tà sư cho tới bây giờ chưa từng sợ qua. Trừ tà sư là tồn tại duy nhất trên thế giới này có thể đối phó ma, ngay cả ma cũng có thể đối phó, chứ đừng nói là phàm nhân. Đại soái chinh chiến tứ phương, đồng đạo của Hải Ma phái, phái Hồn Linh thông cảm cho sự vất vả của đại soái. Một vị lão già áo xám từ trong hư ảo hiện ra, đứng ở bên cạnh đại soái. Phong tông chủ. Phong tông chủ, sắc mặt nam từ trẻ tuổi, lão già áo xám đều thay đổi. Lão già áo bào xám trước mắt chính là tông chủ đương đại của đại tông phái Luyện Ma Tông, xếp hạng top 10 trong thiên hạ, Luyện Ma Tông nhất mạch, lấy khống chế ma làm chủ. Trong lịch sử Luyện Ma Tông đã luyện hóa tổng cộng 3 đầu đại ma, nhưng khu động một đầu đại ma chính là sánh ngang với thực lực trừ tà thiên sư. Phong tông chủ có thể khu động đại ma trong tông phái, là đại nhân vật chân chính khu ma giới. Phái Hồn Linh, đồng đạo của phái Hải Ma, mỗi người xuất ra 100 vạn lượng bạc, ta tin tưởng bọn họ là nguyện ý. Lão giả áo xám cười nói. Nam thanh niên, lão nhân áo xám nhìn nhau. Phong tông chủ mở miệng, chúng ta nguyện cho đại soái mặt mũi này. Nam từ trẻ tuổi, lão giả áo xám chỉ có thể nhịn, dù sao hai đại tông phái Tân Hải Thành cộng lại, so với Luyện Ma Tông còn kém hơn một chút. Luyện Ma Tông chủ đều hiện thân, Luyện Ma Tông định còn có trừ tà sư khác cũng đi theo. Xem ra loạn thế này, Luyện Ma Tông duy trì Thạch đại soái tranh thiên hạ, các bên trong sảnh cũng hiểu được điểm này. Hiện giờ quân phiệt thiên hạ đồng thời, thực lực của Thạch đại soái không tính là dễ thấy, cũng không tính là đệ nhất lưu, nhưng sau lưng đệ nhất lưu quân phiệt cũng có thế lực trừ tà cường đại duy trì. Thạch đại soái có thể làm Luyện Ma Tông duy trì, ý nghĩ khắp nơi cũng có biến hóa. Lý gia ta nguyện duy trì đại soái 20 vạn lượng. Phó gia ta nguyện ra 20 vạn lượng. Khắp nơi đều so sánh vạn hội trưởng đầu tiên, căn cứ vào thực lực bản thân cắn răng ra giá. Quân đội của đại soái cũng không đáng sợ, nhưng nếu cộng thêm đại thế lực trừ tà đứng đầu thiên hạ Luyện Ma Tông, cũng có chút đáng sợ. Kim Ngân Bang ta nguyện ra 100 vạn lượng, bang chủ Kim Ngân Bang cũng mở miệng nói. Kim Ngân Bang, nhưng là một trong ba bang phái lớn của Tân Hải Thành, lại lấy vàng bạc nhiều nổi danh, 100 vạn lượng, quá ít đi, Thạch đại soái mỉm cười nói. Thạch Mỗ cảm thấy, 500 vạn lượng tương đối phù hợp với địa vị của Kim Ngân Bang các ngươi. Mấy vị cao tầng Kim Ngân Bang sắc mặt đại biến. Kim Ngân Bang đích xác thế lớn, nhưng nhiều bang chúng như vậy, mỗi ngày tiêu hào cũng rất kinh người. Bang đảng bề ngoài nhìn sáng bóng, nhưng thực tế nền tảng không bằng một số thương hiệu lớn. Lấy ra 100 vạn lượng, đã là rút khô bang phái lưu động tiền mặt, bang phái kế tiếp vận chuyển đều phải thế chấp tài sản. Còn 5 triệu lượng, đã không còn là cắt đùi, mà là muốn chết. Thạch đại soái mỉm cười nhìn, ánh mắt lại rất lạnh. Thế lực trừ tà, đại gia tộc bối cảnh thâm hậu, hắn đều có thể nương tay một chút. Về phần cái gọi là tam đại bang phái, một đám bang phái chân đất tụ tập thành, hắn một người cũng không có ý định buông tha. Tam đại bang phái, địa vị tương đương, mỗi bên xuất ra 500 vạn lượng, ta cảm thấy rất tốt, Thạch đại soái nói. Cái này. Đại soái, hai lãnh đạo bang phái khác cũng nóng nảy. Bang chúng bang phái nhìn như nhiều, nhưng sao mới có thể so sánh với mấy vạn quân đội, cho nên ra lệnh một tiếng, ba đại bang phái cao tầng đều phải tới, nhưng không nghĩ tới Thạch đại soái lại tàn nhẫn như vậy. Hai đại bang phái các ngươi đừng nóng vội, ta trước tiên cùng Kim Ngân bang nói chuyện một chút, tin tưởng bọn họ đều là hạng người yêu quân ái dân. Thạch đại soái nhìn về phía cao tầng Kim Ngân bang, hai đại bang phái cao tầng khác sắc mặt trắng bệch. Đại soái, là muốn ăn thịt ba đại bang phái chúng ta, bang chủ Kim Ngân bang gầy gò lão đầu nói. Cá lớn ăn cá nhỏ, không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Thạch đại soái nhìn lão đầu. 500 vạn lượng không lấy ra được, lão già gầy lắc đầu, nam tử hùng tráng bên cạnh cũng nói toàn bộ Kim Ngân bang đều giao cho đại soái, cũng gom không tới 500 vạn lượng. Trong bang phái đương nhiên lấy không ra, dù sao bang phái có rất nhiều bạc đều ở trong nhà các ngươi, trong nhà các ngươi lục soát một chút, liền gom đủ rồi, Thạch đại soái cười nói. Hoặc là các ngươi làm địch nhân của ta, ta giết các ngươi, phái binh đến nhà các ngươi lục soát một chút, hoặc là làm bằng hữu của ta, chủ động lấy ra 5 triệu lượng. Thật sự giết những lãnh đạo cao tầng này, bang phái đại loạn, bang chúng mang theo bạc chạy đi, hắn thật đúng là rất khó tìm được nhiều như vậy. Buộc những lãnh đạo này tự mình đi gom góp, ngược lại có thể gom càng nhiều. Những cái chân bùn này, những người khác trong đại sảnh lạnh lùng nhìn thấy cảnh này, bang phái cùng đại gia tộc, đại thương hội, trừ tà tông phái vốn có sự khác biệt rất lớn, bang phái từ tầng dưới chót quật khởi, ở loạn thế mới hình thành khổng lồ như thế. Không thấy, Thạch đại soái đối với các thế lực khác bức bách mặc dù tàn nhẫn, nhưng đối với tam đại bang phái quả thực là muốn chết. Kim Ngân bang là muốn làm địch nhân của ta sao? Thạch đại soái nhìn 6 vị cao tầng Kim Ngân bang, nhất thời có quân nhân giơ súng chĩa vào bọn họ. Phương Đại Long giờ phút này cũng phi thường nghẹn khuất. Khi phản quân yếu ớt, còn phải kết giao với thế lực địa phương, lúc trước ở quê nhà chính là như thế. Nhưng sau khi triều đình hoàn toàn xong đời, phản quân liền hung dữ hơn nhiều. Phương Đại Long thấy thế không ổn sớm đã sớm bán hết ruộng đất, cả nhà đến Tân Hải Thành, nương nhờ lão hữu, gia nhập Kim Ngân Bang. Ai ngờ, Kim Ngân Bang cũng bị bức bách. Loạn thế, cá lớn ăn cá nhỏ, Kim Ngân Bang cũng là tiểu ngư, Phương Đại Long hiểu được điểm này. Phương Đại Long bỗng nhiên có cảm giác, xoay người nhìn, một gãy tay thanh niên đi đến bên cạnh hắn. Khương Nhi, Phương Đại Long giật mình, Nhi tử làm sao lại tới đây? Mạnh Xuyên tuy rằng thủ đoạn trừ tà cao minh, nhưng trung quy vẫn là phàm tục, nếu khoảng cách xa, một viên đạn bắn về phía phụ thân, hắn cũng không kịp ngăn cản, cho nên đứng ở bên cạnh, hắn ở đây, cho dù quân đội có nhiều hơn nữa, cũng khó có thể uy hiếp được Phương Đại Long. Ngươi nhanh chóng đi, Phương Đại Long liên tục thấp giọng thúc giục, người ta là cao tầng Kim Ngân Bang, vốn không có đối phó nhi tử của hắn, nhi tử chạy ra, không phải tự hãm vào tuyệt cảnh sao. Không có việc gì. Mạnh Xuyên an ủi một tiếng, ngẩng đầu nhìn vị Thạch đại soái kia, mở miệng nói. Thạch đại soái, ta rất nghi hoặc, kinh thành là ở phương Bắc, đại quân triều đình phần lớn hội tụ phương Bắc, ngươi muốn lật đổ triều đình, tại sao đại quân vẫn chạy về phía Nam, còn chạy đến thành Tân Hải? Trong đại sảnh yên tĩnh một mảnh, đều kinh ngạc vị thanh niên gãy tay này thật lớn mật, ngay cả mấy vị cao tầng khác của Kim Ngân bang cũng kinh nghi vô cùng. Ngươi là ai? Thạch đại soái trên đài lạnh lùng nói. Vị lão giả áo xám phong tông chủ kia trong tay áo một tay kết ấn, hai tròng mắt hiện lên tử quang nhìn Mạnh Xuyên, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Phương Thiên Sư Mộ đã trừ tà nhân thực lực rất khó phán định, hắn đối với phủ pháp, ấn pháp lý giải đạt tới trình độ nào, có được pháp khí cường đại hay không, từ mặt ngoài nhìn không ra. Giờ phút này phong tông chủ thi triển bí pháp, là vì dò xét tinh thần lực của người trước mắt, trừ tà nhân phần lớn không coi trọng thân thể, càng chuyên chú tu hồn phách tinh thần, bởi vì hầu hết trong số họ đã sống. Hồn phách cũng không tu luyện được cực hạn mang theo thân thể, tự nhiên không cần lãng phí thời gian trên người thịt. Lực lượng tinh thần thật mạnh, phong tông chủ tuy rằng thầm kinh hãi, nhưng cũng không sợ. Phù pháp, ấn pháp các phương diện là cần dựa vào thời gian chậm rãi nghiên cứu, tự nhiên là tuổi càng lớn, cảnh giới càng cao, đương đại trừ tà thiên sư mỗi người đều vượt qua 50 tuổi, hồn phách tinh thần lực cũng càng lớn tuổi, càng cường đại. Không giống Mạnh Xuyên, vừa hàng lâm, tâm linh ý chí chính là nguyên thần bắt kiếp cảnh. Hồn phách của hắn mạnh bao nhiêu, phụ thuộc vào thân thể có thể chịu đựng bao nhiêu, hồn phách của hắn có thể mạnh bao nhiêu, cho nên tinh thần lực Mạnh Xuyên đỉnh phong là trước 30 tuổi. Nhưng trên thế giới này, Trừ tà sư bình thường là tuổi càng lớn, tinh thần lực càng mạnh, thực lực càng khủng bố. Vị đạo hữu này, Phong tông chủ lại mở miệng, mỉm cười nói. Đến từ hàm môn phái nào? Hắn vừa mở miệng, trong sảnh cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía Mạnh Xuyên, ngay cả vị thạch đại soái kia cũng không nói nhiều, dù sao thạch đại soái một quân phiệt, dám ngang ngược như thế cũng là dựa vào Luyện Ma tông sau lưng. Luyện Ma tông chủ tự mình mở miệng, ai cũng ý thức được vị thanh niên gãy tay này cũng là một vị trừ tà nhân, khả năng cũng có lai vi lớn. Có quen biết người thanh niên này không? Lão nhân áo xám thì thầm với người bạn đồng hành của mình. Không biết, cao nhân khu ma giới, tựa hồ chưa từng nghe nói qua hắn, nam từ trẻ tuổi cũng thấp giọng nói. Hai chúng ta đều không biết, hẳn là không phải chúng ta Tân Hải khu ma giới, lão giả áo xám nói. Nhìn xem. Mạnh Xuyên nhìn lão giả áo xám trên đài. Tự thành một phái, Phong tông chủ nghe được ngược lại trong lòng buông lòng. Trong thiên hạ khu ma giới, Luyện Ma tông cũng chỉ là xếp hạng hạng 10, so với nó mạnh hơn vẫn có. Thiên sư trừ tà đương đại trong thiên hạ cũng có mấy vị, hắn chỉ sợ người trẻ tuổi này đến từ một đại phái lợi hại nào đó. Tự thành một phái, xem ra là từ may mắn có được thủ đoạn trừ tà, hoặc là người trừ tà ti của vương triều Đại Ngu, đều là những người không có chỗ dựa vững chắc. Phong tông chủ nhìn Mạnh Xuyên, trong mắt đều có một tia lạnh sắc. Hiện giờ có quá nhiều người trẻ tuổi, không biết trời cao đất dày, giống như hắn đường đường là Luyện Ma tông chủ, đều cẩn thận như thế, trước tiên sờ chi tiết của người trẻ tuổi này. Ngược lại một người trẻ tuổi bị gãy tay lại cuồng vọng như thế. Không cần để ý đến hắn, Phong tông chủ nhìn về phía thạch đại soái bên cạnh, nói ra một câu hối hận nhất trong đời này. Thạch đại soái nghe xong, khẽ gật đầu, cũng lười cùng thanh niên gãy tay này nói thêm một câu, vẻn vẹn liếc mắt nhìn thủ hạ, mí mắt giật giật. Bang, phanh, phanh. Ba tiếng súng gần như đồng thời vang lên, bắn về phía Mạnh Xuyên. Khương Nhi, Phương Đại Long cũng là cao thủ thương pháp, trong nháy mắt phán định phương hướng họng súng, trong lòng nóng nảy theo bản năng chán về phía Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên đứng tại chỗ, vô cùng bình tĩnh, tay trái duy nhất ngăn cản phụ thân. Một tiếng nổ vang lên. Chỉ thấy một thanh sắc phù lục hư ảnh, ở phía trước Mạnh Xuyên trống rỗng hiện ra, không có kết ấn, không có thấy bất luận cái gì pháp khí, cũng là thuần túy bùa chú hư ảnh cứ như vậy xuất hiện. Bùa chú hư ảnh này, dài một thước một phần, vô cùng rõ ràng, mặt trên phù văn huyền diệu phức tạp. Ao ao. Lấy Mạnh Xuyên làm trung tâm, phạm vi ba trượng chung quanh có dòng nước gợn sóng, ba viên đạn bắn vào trong dòng nước nhộn nhạo, miễn cưỡng đi tới nửa thước liền trượt để đình chỉ trong dòng nước. Lão già u thịt, nam từ trẻ tuổi thấy thế sợ tới mức đứng lên. Hư không họa phù. Hư không họa phù, trên đài Phong tông chủ sắc mặt cũng đại biến. Phù lục nhất mạch bác đại tinh thâm, sở dĩ sớm vẽ bùa tốt, cũng là bởi vì lúc chiến đấu căn bản không kịp trong nháy mắt vẽ ra. Hơn nữa bùa chú thượng hạng và các tài liệu khác cũng có lợi cho việc thi pháp, nhưng trong truyền thuyết, lại là người có tinh thần lực cường đại, trình độ bùa chú cực kỳ cao thâm, có thể tinh thần lực nhất niệm cấu thành bùa chú. Đây chính là hư không họa phù, một chiêu này, đại biểu cho trình độ của phù tiêu, cũng đại biểu cho tinh thần lực. Trong thiên hạ có thể làm được bước này, phòng trừng cũng chỉ có hơn 10 vị, ít nhất cũng là một chân tiến vào cánh cửa thiên sư. Tán, Mạnh Xuyên lạnh lùng nói, chung quanh ba trượng gợn sóng dòng nước. Lập tức có từng giọt nước bắn ra bốn phương, bắn về phía những binh sĩ giơ súng, cũng bao gồm thạch đại soái, Phong tông chủ. Phanh phanh, ngoại trừ mấy binh lính đang giơ súng hoảng sợ lập tức bắn về phía Mạnh Xuyên, những binh sĩ khác đều không kịp nâng họng súng lên, giọt nước đã xuyên qua súng ống trong tay bọn họ. Chỉ có 5 binh lính bắn về phía Mạnh Xuyên, mi tâm xuất hiện lỗ máu ngã xuống, mấy chục binh sĩ khác trong sảnh chỉ sợ tới mức chân mềm nhũn không bị thương, nhưng súng ống trong tay bọn họ đều bị phá hư. Đối với Mạnh Xuyên mà nói, những đại đầu binh này loạn thế hạ cũng là vì một miếng cơm, chỉ cần không phải nổ súng về phía mình, Mạnh Xuyên có thể tha cho bọn họ. Về phần những người nổ súng với mình, tự nhiên là trả lại nhân quả, đưa bọn họ một đoạn đường. Trong tay áo Phong tông chủ lại rơi xuống một cái chuông màu vàng, hắn một tay cầm chuông màu vàng lắc lư, tiếng chuông vang lên, từng đạo sóng âm vờn quanh chung quanh, ngăn trở gió nước bắn tới, che chở mình, thạch đại soái cùng hai phó tướng. Thật sự là Mạnh Xuyên hư không họa phủ quá mức dọa người. Đường đường Luyện Ma tông chủ cũng không dám trực tiếp kết ấn ứng đối, mà là vận dụng Luyện Ma tông một kiện cường đại khu ma pháp khí cửu âm kim linh. Đạo hữu, giữa chúng ta có chút hiểu lầm, Phong tông chủ ngay cả mở miệng nói, thạch đại soái cùng hai gã phó tướng đều hoảng sợ vạn phần, thủ đoạn trừ tà sư cường đại, làm cho bọn họ đích xác khó có thể phản kháng. Không có hiểu lầm, Mạnh Xuyên lạnh lùng nói, tay trái khó khăn kết ấn. có dòng nước kinh khủng hàng lâm vào trong một phương sảnh này, quấn quanh Phong tông chủ cùng Thạch đại soái bọn họ. Đây là con trai ta, Phương Đại Long sững sờ nhìn cảnh tượng này. Phương pháp thủy phù thật lợi hại, Phong tông chủ trong mắt cũng có hùng ý, khẽ quát. Đạo hữu cũng đến thử xem ta luyện ma tông thủ đoạn. Phong tông chủ ném ra chuông vàng lơ lửng trên không trung, tinh thần lực sử dụng pháp khí, chuông vàng đinh đinh đang dồn dập rung động, đồng thời Phong tông chủ hai tay kết ấn, quát. Luyện ma, nghe hiệu lệnh của ta, giết. Véo, vách tường phía sau đài cao đột nhiên nổ tung, một đạo quái vật cao chừng trượng toàn thân hắc sắc lân giáp đã hiện thân, hắc khí bốc lên bên ngoài thân thể, vách tường chung quanh bị hắc khí ăn mòn hóa thành sỏi cuồn cuộn rơi xuống, quái vật lân giáp màu đen này đã nhào về phía Mạnh Xuyên. Nó vừa xuất hiện, lão già lập tức bạo lui, nam tử trẻ tuổi cũng lôi kéo phu nhân nhanh chóng chạy nhường. Đại ma. Luyện ma tông hắc giáp đại ma. Luyện ma tông có thể xếp vào hạng 10 trừ tà đại tông phái, dựa vào hai tôn đại ma còn đang trong tay, một là hắc giáp đại ma, khống chế nó bình thường là tông chủ, một là truyền sơn đại ma, trường kỳ ở sân môn tông phái. Hắc giáp đại ma có thể chống hỏa pháo oanh kích, tắm rửa trong nham thạch nóng chảy, có thể chống lại lôi đình oanh kích, đối với phàm tục mà nói quả thực không thể chiến thắng, chính là một chi quân đội, ở trước mặt hắc giáp đại ma cũng chỉ có một đường sụp đổ. Dựa vào hắc giáp đại ma này, Phong tông chủ cũng đủ để cùng trừ tà thiên sư đấu một trận. Lần đầu tiên gặp đại ma, Mạnh Xuyên ngược lại rất chờ mong, hắn vốn tìm tung tích tới đây, chính là vì con đại ma này. Ý niệm trong đầu chớp chớp mà qua. Hỏa pháp, Mạnh Xuyên quát, hỏa diễm hư không phủ chú hiện ra trước người. Lập tức có hỏa diễm đột nhiên hàng lâm, quấn lấy đầu hắc giáp đại ma đánh tới. Ngọn lửa được chia thành 5 màu, có vàng, trắng, đỏ, đen và tím. Ngũ sắc hỏa diễm thiêu đốt, hắc giáp đại ma cũng không khỏi dừng lại, có chút thống khổ kêu rên, con người đỏ thẫm nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên có chút sợ hãi, có chút lùi bước. Ngũ sắc thần hỏa, trừ tà thiên sư, Phong tông chủ sắc mặt biến đổi, hai tay kết ấn, mạnh mẽ sử dụng hắc giáp đại ma, vội vàng quát. Luyện ma, nhanh chóng động thủ, gặp phải trừ tà thiên sư thì như thế nào? Trừ tà thiên sư, muốn đánh chết một đầu đại ma cũng phải hao phí công phu lớn, hắc giáp đại ma. Càng là trong rất nhiều đại ma nổi tiếng phòng ngự, cho nên luyện ma tông vẫn thúc đẩy hắc giáp đại ma chinh chiến ở bên ngoài. Hắc giáp đại ma ngạnh kháng ngũ sắc thần hỏa thiêu đốt, thống khổ giống lên lần thứ hai xông về phía Mạnh Xuyên. Xem ra còn chưa đủ, Mạnh Xuyên một tay kết ấn, lơ lửng bên cạnh bùa chú đỏ rực, xuất hiện một bùa màu xám cho. Nhất thời có dòng nước đục ngầu hiện ra, quân lấy hắc giáp đại ma. Ngũ sắc thần hỏa ở nửa người trên hắc giáp đại ma thiêu đốt. Dòng nước đục ngầu ăn mòn nửa người dưới của hắc giáp đại ma. Hoàng Tuyền Thủy, Phong tông chủ khó có thể tin được. Ngũ sắc thần hỏa là hỏa diễm phủ pháp nhất mạch tu luyện tới thiên sư cấp độ mới có thể nắm giữ. Nước Hoàng Tuyền, kịch độc ăn mòn khủng bố, đại biểu cho tử vong, là thủy phủ nhất mạch tu luyện tới cấp độ thiên sư mới có thể nắm giữ. Đồng thời kiêm tu thủy hỏa lưỡng mạch, còn đều là trừ tà thiên sư cảnh giới. Có thể đem nhất mạch tu luyện tới trừ tà thiên sư cảnh, đã là vô cùng, đương đại chỉ có mấy vị. Đem thủy hỏa lưỡng mạch hoàn toàn trái ngược đồng thời luyện thành, sợ là có thể xưng là thiên hạ đệ nhất đi. Tiền bối, tha cho đầu luyện ma này, Phong tông chủ phản ứng lại, trong lịch sử luyện ma tông tổng cộng mới luyện hóa 3 đầu đại ma, có 1 đầu đại ma trong chinh chiến tổn thất, chỉ còn lại có 2 tôn, những thứ này luyện hóa đại ma, so với hắn tông chủ này trọng yếu hơn, tông chủ chết có thể đổi một cái khác, nhưng luyện hóa đại ma không còn, muốn luyện hóa một đầu, quá khó khăn. Giống. Hắc giáp đại ma thống khổ kêu rên, bị dòng nước đục ngầu bao lấy nửa người dưới đều lơ lửng, triệt để rời khỏi mặt đất, không cách nào chạy thoát. Nước suối vàng ăn mòn, ngũ sắc thần hỏa thiêu đốt, cho dù là thân thể của nó cũng nhanh chóng bị ăn mòn thẩm thấu, lần giáp nát bấy, huyết nhục nát bấy, hắc khí bốc lên bị thiêu đốt hầu như không còn. Không, không, Phong tông chủ hoàng sợ tuyệt vọng nhìn cảnh này. Tân khách trong sảnh đều né tránh đến một góc, có chút run rẩy sợ hãi nhìn cảnh tượng này. Lão Ngũ, người có biết vị trừ tà đại sư này không? Năm vị cao tầng khác của Kim Ngân Bang cũng đều nhìn, tầm mắt bọn họ có hạn, còn không rõ thủ đoạn Mạnh Xuyên thi triển đại biểu cho cái gì, chỉ có thể dùng trừ tà đại sư mơ hồ xưng hô. Phương Đại Long nhìn nhi tử thi triển ra phù pháp, chỉ cảm thấy hết thảy đều có chút không chân thật. Con trai hắn có lợi hại như vậy không? Chẳng lẽ cụt tay, làm cho nhi tử ngược lại lột xác? Cái này, bên ngoài đại sảnh, từng tầng binh lính thủ vệ xuyên qua cửa sổ. Cửa lớn nhìn thấy hết thảy phát sinh trong sảnh, cũng ai nấy đều sợ ngây người. Mau đi, Đại ma xong rồi, tông chủ cũng xong rồi. Mau đi đi. Quỷ ma cũng đừng quản. Một ít đệ tử luyện ma tông ẩn núp trong binh lính thấy thế, sợ tới mức lập tức chạy tán loạn, thậm chí mặc kệ 16 đầu quỷ ma cất giữ trong phủ đệ này, bởi vì họ biết rất rõ, trừ tà thiên sư có rất nhiều cách truy tung ma, mang theo quỷ ma, rất dễ dàng bị truy tung. Luyện ma tông chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Thạch đại soái cùng hai phó tướng lo lắng nhìn Phong tông chủ. Giờ phút này hắc giáp đại ma đã triệt để hóa thành tro tàn. Phong tông chủ ngẩng đầu nhìn Mạnh Xuyên. Ta có mắt không biết cao nhân có thể xem ta luyện ma tông cống hiến cho thiên hạ hay không, tha cho ta lúc này đây. Luyện ma tông tiền bối, trừ tà giết ma, đích xác có công, nhưng bọn họ có công, liên quan đến ngươi là gì? Mạnh Xuyên vừa dứt lời, ngũ sắc thần hỏa liền dính vào Phong tông chủ, cùng với Thạch đại soái cùng hai phó tướng bên cạnh, bốn vị bọn họ cơ hồ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Một đàn cá thối tôm thối, trong mắt Mạnh Xuyên có lạnh ý. Nếu thật sự là vì quân đội của dân chúng, hắn còn kính nể vài phần. Nhưng trên thực tế, khi khai chiến với vương triều đại ngu mục nát, không có bọn họ. Chờ vương triều đại ngu xong, từng quân phiệt xuất hiện, chiếm lĩnh các nơi, cướp bóc khắp nơi, bọn họ cướp đoạt so với vương triều đại ngu còn tham lam hơn. Ví dụ như lần này, vị thạch đại soái này nhìn như chỉ là thu hoạch tầng lớp giàu có quyền thế nhất Tân Hải Thành, nhưng sau khi tầng lớp này bị thu hoạch, tự nhiên sẽ chuyển đến tầng dưới chót, cuộc sống dưới đáy biển sẽ càng gian nan hơn. Loạn thế, những hỏa diễm này đổ thêm dầu cướp bóc, càng thêm đáng hận, dung túng loạn quân cướp bóc, càng đáng chết. Chết rồi sao? Luyện ma tông chủ, thạch đại soái đều đã chết, các cao tầng ven biển trong sành đều có chút rung động, lại nhìn về phía vị thanh niên áo vải cụt tay kia. Mạnh Xuyên nhìn cảnh này, lại suy nghĩ nói. Chỉ bằng vào hư không hỏa phù, cần thủy hỏa lưỡng mạch phù pháp kết hợp, mới chém giết một đầu đại ma, xem ra ta cách giết nguyên ma còn kém xa. Mạnh Xuyên nhìn về phía Phương Đại Long bên cạnh. Cha, chúng ta trở về đi. Được, được, Phương Đại Long liên tục gật đầu, còn có chút mông lung. Cha, Kim Ngân Bang năm vị cao tầng khác, còn có những quyền quý khác trong sảnh đều nhìn về phía Phương Đại Long. Phương Phủ, chờ trở thành nơi dày đặc nhất trong bái phỏng quyền quý của Tân Hải Thành. Quân đội, thương nghiệp, lãnh đạo các nơi trừ ma giới đều đến bái phỏng. Bái phỏng không được vị trừ tà thiên sư Vương Khương kia, bái phỏng phụ thân Phương Đại Long cũng tốt. Đại ca, nghe nói Phương Thiên Sư chính là người của Tân Hải Thành bây giờ, một vị hán tử giơ ngón tay cái lên. Huyết phủ bang chúng ta một thành nhỏ phái, chúng ta có thể tiến vào Phương Phủ. Đại ca ngươi ta cũng từng cùng Phương Đại Long tiền bối uống qua rượu, hắn nhất định sẽ cho ta vài phần mặt mũi. Mã bang chủ xách lễ vật, mang theo phó bang chủ đi tới trước cửa Phương Phủ, lấy lòng nói ra ý đồ. Hắn chỉ nói là có quan hệ cũ với Phương lão gia, đến bái phòng. Chờ ở cửa, có người đi vào và nói chuyện. Mã bang chủ mang theo phó bang chủ cao thỏm chờ đợi. Mã bang chủ, mời. Mã bang chủ nhất thời thắt lưng thẳng vài phần, đắc ý liếc mắt nhìn phó bang chủ, cùng nhau đi vào. Khắp thiên hạ đều biết, ở thành ven biển phương Nam xuất hiện một vị trừ tà thiên sư Phương Khương. Tình báo của Phương Khương cũng xuất hiện trước bản án khắp nơi. Phương Khương vốn là con trai của tài chủ quê mùa, tuổi trẻ tiến vào viện trừ tà kinh thành học tập, rất có thiên phú, sau đó gia nhập trừ tà ti trở thành ngân chương trừ tà nhân, sau khi cụt tay, nản lòng thoái chí ở trừ tà viện dạy học, trong thời gian trừ tà viện, thường xuyên đi kinh thư lâu đọc sách, sau khi kinh thành bị công phá, Phương Khương cũng trở lại Tân Hải Thành. Vừa ra tay, không sử dụng bất kỳ bùa chú, pháp khí nào, chỉ bằng vào hư không hỏa phù, dùng thủy hỏa phù pháp liền giết con hắc giáp đại ma của luyện ma tông kia. Thực lực như thế quả thực khủng bố, mơ hồ có uy thế của thiên hạ đệ nhất nhân. Tân Hải Thành khắp nơi đem các loại bảo vật kỳ chân đưa cho Phương Thiên Sư, một bộ nghe hiệu lệnh Phương Thiên Sư, cam chịu là tư thái Phương Thiên Sư đi chó. Dù sao trong loạn thế, Phương Thiên Sư mơ hồ thiên hạ đệ nhất nhân tọa trấn Tân Hải Thành kia liền loạn không được. Ngày sau, thế lực khắp nơi trừ ma giới cũng phái người đi bái phòng vị Phương Thiên Sư này. Phương Thiên Sư làm người rất tốt, nguyện ý cùng người tới trao đổi kinh nghiệm trừ tà bí pháp, thậm chí hấp dẫn đến các thiên sư trừ tà khác đi bái phòng. Phương Thiên Sư không hề giữ lại, cùng các nơi trao đổi kinh nghiệm, ngẫu nhiên triển lộ thủ đoạn, cũng là khủng bố phi phàm. Phàm là trừ tà thiên sư cùng hắn trao đổi, tất cả đều thừa nhận không bằng Phương Thiên Sư. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là 7 năm sau khi Phương Thiên Sư đánh chết hắc giáp đại ma. Một tòa rừng hoang dã nông thôn, phạm vi mấy dặm chung quanh bố trí đại trận trừ tà trùng trùng điệp điệp, càng kiến tạo một tòa thổ thành chiếm diện tích mấy dặm. Các đại phái trong thiên hạ còn có đệ tử trừ tà trường kỳ đóng ở đây, còn có binh lính phụ trợ trấn thủ, binh lính chủ yếu là phòng ngừa người thường tới gần. Thiệt ngục ma, một trong cửu đại nguyên ma, nam tử cột tay vài vóc dày, mang theo một dương đi tới cửa thành thổ thành này. Trước cửa thành đã có rất nhiều binh lính giơ súng chỉ về phía Mạnh Xuyên. Mau đi đi. Không được tới gần. Những người lính này la hét. Nơi trấn thủ của cửu đại nguyên ma, binh lính phụ trách trấn thủ, phần lớn là truyền từ đời này sang đời khác, có người đều truyền thừa hơn ngàn năm, có thể dùng mệnh đến trấn thủ nơi phong cấm. Mạnh Xuyên buông dương xuống, từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu tím đậm. Thiên sư lệnh, những binh lính này giật mình nhìn nhau, lập tức có binh lính chạy vào trong thổ thành, chỉ chốc lát sau, một nam tử gầy gò đeo ô đi ra, hắn vừa nhìn thấy Mạnh Xuyên, liền lập tức hành lễ. Thanh Thiên Tông Liễu Khúc, bái kiến Phương Thiên Sư. Mạnh Xuyên gật đầu. Mấy năm nay cùng các thế lực trừ tà khắp nơi trao đổi kinh nghiệm, thực lực được công nhận, thiên hạ trừ tà liên minh cũng phát cho Mạnh Xuyên thiên sư lệnh. Mạnh Xuyên cũng trở thành một phần của liên minh trừ tà này. Liên minh trừ tà được thành lập chính là vì liên thủ tốt hơn, ứng phó với uy hiếp của nguyên ma. Ta muốn đi vào, thử đối phó thịt ngục ma, Mạnh Xuyên nói. Đối phó với thịt ngục ma, Liễu Khúc kinh ngạc vạn phần. Phương Thiên Sư, tuyệt đối không thể, nguyên ma bất tử bất diệt, chỉ có thể phong cấm, không có cách nào chém giết. Ta muốn thử xem, Mạnh Xuyên nói. Yên tâm, ta sẽ không đụng vào phong cấm đại trận mảy may, sẽ đơn độc tiến vào bên trong phong cấm đại trận. Liễu Khúc thầm thở phào nhẹ nhõm, phong cấm đại trận là cao nhân trừ tà đời đời không ngừng gia cố, bất kể thân phận nào, đều không cho phép phá hư. Mạnh Xuyên chỉ cần không phá hư phong cấm đại trận, vậy hết thảy đều dễ nói. Phương Thiên Sư, ngươi tiến vào trong phong cấm đại trận, sẽ đụng phải đầu nguyên ma kia, đến lúc đó chúng ta ở bên ngoài trận không có cách nào giúp ngươi, Liễu Khúc lo lắng nói. Không cần, Mạnh Xuyên lắc đầu. Chuyện này thật sự quá nguy hiểm, Liễu Khúc vẫn rất khâm phục Phương Thiên Sư, dù sao Phương Thiên Sư mới 29 tuổi, tuyệt đối là truyền thuyết hung ma giới. Ta cầm Thiên Sư lệnh, có thể đi vào đi, Mạnh Xuyên nhìn hắn, Thiên Sư đã là tầng cao nhất của liên minh trừ tà. Liễu Khúc cung kính nói. Phương Thiên Sư thật sự muốn đi vào, chúng ta tự nhiên không cách nào ngăn trở, chỉ là vọng Phương Thiên Sư, cần phải cẩn thận. Mạnh Xuyên gật đầu, thu hồi lệnh bài, lại xách dương đi vào trong. Thành đất nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Cái gì? Phương Thiên Sư muốn một mình tiến vào trong phong cấm đại trận, muốn thử đối phó nguyên ma. Chuyện này quá nguy hiểm. Cho dù là Thiên Sư trừ tà đệ nhất thiên hạ, đi vào cũng có thể mất mạng. Thiên sư thực lực bây giờ, nếu dám đi vào, ít nhất cũng có nắm chắc chạy ra ngoài đi. Binh lính trấn thủ, trừ tà nhân, trừ tà sư bình thường cuộc sống cũng rất khô khan, hiện giờ đều nghị luận sôi nổi, bọn họ không ai sẽ cho rằng nguyên ma sẽ chết. Thật sự là mấy ngàn năm qua, cửu đại nguyên ma cho tới bây giờ chưa từng chết. Mặc dù thời đại nào đó có hơn 10 thiên sư trừ tà, đại quần trừ tà sư cùng phối hợp bài trận liên thủ cũng chưa bao giờ giết chết qua. Những năm tháng dài đằng đẵng, trấn thủ từ đời này sang đời khác, tiềm thức của bọn họ đều cho rằng nguyên ma là không chết. Hô! Mạnh Xuyên xách dương, một mình đi vào trong đại trận phong cấm, nhìn thấy rừng cây hoang dã trước mắt này. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra, giữa rừng dại, từng có một tòa phủ đệ chiếm diện tích khá lớn, chỉ là năm tháng dài đằng đẵng, chỉ còn lại một chút căn cơ phủ đệ, ngay cả ngói hoàn hảo cũng khó tìm, hơn nữa cây dại kia bộ dạng phi thường tốt, dù sao thật lâu không có sinh linh tiến vào. Đi tới trước căn cơ của phủ đệ hoang phế này, Mạnh Xuyên buông dương xuống bên chân. Vậy mà có người trừ tà dám tiến vào, thanh âm trầm thấp hùng hồn từ dưới lòng đất truyền ra. Nghe nói cửu đại nguyên ma rất lợi hại, Mạnh Xuyên nói. Ta rất tò mò, trong thiên hạ có tồn tại mạnh hơn các ngươi hay không? Ít nhất ta sống đến bây giờ 7.000 năm, cũng phá phong ra mấy lần, thật đúng là không nghe nói có tồn tại mạnh hơn nguyên ma, chẳng lẽ tiểu trừ tà nhân ngươi biết so với nguyên ma còn cường đại hơn? Thanh âm hùng hồn kia có hứng thú nói, nó cũng tịch mịch quá lâu. Khó có được một người không sợ chết tiến vào, tự nhiên nói chuyện nhiều. 7.000 năm, không nghe nói so với nguyên ma còn mạnh hơn, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Ta cảm thấy, ta hẳn là mạnh hơn ngươi. Nói xong, Mạnh Xuyên vung tay trái lên, một đạo phủ lệnh bay ra, lơ lửng trên không trung. Ha ha ha, thật sự là cuồng vọng. Phủ đệ còn sót lại căn cơ lại có huyết vụ bốc lên, trong huyết vụ càng xuất hiện từng đầu lưỡi dài, đầu lưỡi rậm rạp chằng chịt. Mỗi một đầu lưỡi đều nhanh chóng tăng vọt mấy chục trượng, bao trùm Mạnh Xuyên. Lôi pháp, diệt, Mạnh Xuyên một tay kết ấn, dẫn động lôi pháp phủ lệnh trên cao. Một quả lôi pháp phủ lệnh này là Mạnh Xuyên dùng cực phẩm lôi kích mộc, tự tay luyện chế pháp khí. Oanh oanh oanh. Lôi pháp phủ lệnh treo cao, có sấm sét màu xanh bổ xuống, uy lực lôi đình làm thiên địa biến sắc, thanh âm nổ vang làm cho trừ tà sư, trừ tà nhân, binh lính từ xa quan sát bên ngoài đều biến sắc. Liên tục mấy đạo lôi đình nộ bổ vào trong đông đảo đầu lưỡi, có lưỡi dài đứt gãy vỡ vụn, như huyết vụ quay cuồng đầu lưỡi mới lại mọc ra. Lôi pháp thật mạnh, ngươi là ta 7000 năm qua gặp phải lôi pháp trừ tà thiên sư xếp hạng hạng 3, nhưng không uy hiếp được ta. Đông đảo đầu lưỡi rậm rạp truyền ra thanh âm, vẫn bình tĩnh như trước. Đi, Mạnh Xuyên lần nữa phất tay, trong tay áo lại bay ra 5 khối phủ lệnh. 5 khối phủ lệnh, vây quanh lôi pháp phủ lệnh chung quanh, dĩ nhiên tạo thành một tòa phủ trận. Mạnh Xuyên mấy năm nay đã đem ngũ hành pháp thuật, lôi pháp dung hợp thành một lò, ngũ hành động thiên địa căn cơ, ngũ hành hội tụ thiên địa lực, mượn đây giáng xuống lôi đỉnh, so với đơn thuần thi triển lôi pháp, điều động thiên địa lực khổng lồ gấp 10 lần. Oanh oanh oanh, ngũ hành phủ lệnh, lôi pháp phủ lệnh, sáu đại phủ lệnh treo cao hình thành phù trận, Mạnh Xuyên một tay kết ấn phụ trợ, tinh thần lực mênh mông điều khiển, trong lúc nhất thời đại lượng lôi đỉnh đánh xuống. Trong nháy mắt, đã có hơn 100 đạo lôi đỉnh nổ bổ. Hơn nữa Mạnh Xuyên vẫn đang duy trì. Ngũ hành luân chuyển, sinh sôi nập không ngừng, cũng có thể duy trì thật lâu. Ầm ầm. Trong nháy mắt chính là hơn 100 đạo lôi đình, rất nhanh đã là hơn 1000 đạo lôi đình, mấy ngàn đạo lôi đình, mấy vạn đạo lôi đình. Một lượng lớn lôi đình oanh phá. Có chút ý tứ, thiệt ngục ma lúc đầu còn cứng rắn nhất, chỉ có hai hơi thở sau. Dừng tay lại, thiên sư tha mạng. Tha. Tha. Cuối cùng nói ra một chữ tha thứ, rốt cuộc không nói nên lời. Lượng lớn lôi đình triệt để đem phạm vi 1-2 dặm bao phủ, cây cối bùn đất triệt để bị oanh nát, dưới lòng đất ẩn giấu đại lượng đầu lưỡi oanh thành bột vụn, ngay cả huyết vụ cũng oanh rết chôn vùi. Phong cấm đại trận bên ngoài đại trận trừ tà sư, trừ tà nhân, binh lính nhìn chằm chằm, nhìn từ xa nhìn mấy vạn đạo lôi đình liên tiếp oanh xuống cảnh tượng đáng sợ, nam tử áo vải gãy tay đứng trước lôi đình kia nhìn từ xa, có vẻ rất nhỏ bé, nhưng cảnh tượng này bọn họ cả đời cũng không quên được. Thân ảnh nhỏ bé nhìn như nhỏ bé trong biển sấm sét đáng sợ kia, cũng trở thành tồn tại trong lòng bọn họ khâm phục ngưỡng mộ nhất. Mạnh Xuyên duy trì 20 hơi thở vô tận lôi đình, cho dù mượn 6 thanh phù lệnh pháp khí, tinh thần lực Mạnh Xuyên cũng tiêu hao 3 thành, cảm thấy một tia suy yếu. Dừng lôi đình lại, đưa tay thu hồi 6 quả phù lệnh, Mạnh Xuyên nhìn hố lớn trái đen trong phạm vi 1-2 dặm trước mắt, khẽ gật đầu. Chết rồi! Hắn cảm ứng vô cùng nhạy bén, có thể xác định lưỡi ngục ma đã chết. Phối hợp với 6 tấm phù lệnh pháp khí mới chém giết, Mạnh Xuyên nhìn cái dương dưới chân. Bất quá không ép ta vận dụng đại trận, dương dưới chân mới là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Giết một đầu nguyên ma, cũng không cảm ứng được độ kiếp chấm dứt, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Chưa kết thúc, đại biểu ta còn không phải là tồn tại mạnh nhất thế giới này. Quy tắc thời gian và không gian vô tận, cái gọi là tồn tại mạnh nhất, là chỉ phán định thực lực bản thân ta, hay là đem trận pháp khí tính vào trong. Mạnh Xuyên cũng có chút không xác định, trận pháp khí đều là chính bản thân tự tay nghiên cứu luyện chế, hẳn là tính là mình thực lực một bộ phận, tính cả, mình hẳn là mạnh hơn nguyên ma, dù sao giết một đầu nguyên ma lưỡi ngục ma, mình vẻn vẹn chỉ vận dụng một bộ phận thủ đoạn mà thôi. Nếu ngoại vật không được tính, như vậy, chỉ dựa vào kết ấn, hư không họa phù các loại chiêu số, chính mình vẫn là so sánh không bằng một đầu nguyên ma. Nếu như không tính ngoại vật, ta không thể so sánh với nguyên ma, vậy đem cửu đầu nguyên ma toàn bộ giết chết, Mạnh Xuyên nghĩ. Như vậy, ta hẳn là mạnh nhất thế giới này đi, liền có thể độ kiếp công thành đi. Mạnh Xuyên xách dương đi ra ngoài. Thiệt ngục ma chết rồi sao? Thiệt ngục ma biến mất. Phong cấm đại trận, hoàn toàn không cảm ứng được thiệt ngục ma, chẳng lẽ thật đã chết? Những trừ tà sư phụ trách trấn thủ, trừ tà nhân có chút khiếp sợ, bọn họ phụ trách đại trận, xuyên thấu qua trận pháp là có thể thời khắc cảm ứng được con quái vật khổng lồ kia. Nhưng nương theo lúc chức lượng lớn lôi đình oanh kích, con quái vật khổng lồ kia hoàn toàn biến mất, trận pháp cũng không cảm ứng được. Phong cấm đại trận, không cảm ứng được nguyên ma, điều này không bao giờ được ghi lại. Liễu Khúc và các trừ tà sư, trừ tà nhân, chúng binh lính đều phảng phất như nhìn thần linh, nhìn Mạnh Xuyên xách dương đi ra. Phương Thiên Sư, thiệt ngục ma kia, Liễu Khúc nhịn không được hỏi. Cuối cùng cũng thành công giết chết, Mạnh Xuyên nói. Thật giết. Cái này, ở đây ai nấy đều có chút hoảng hốt. Trong số đó có một số binh lính, trấn thủ thay thế, trấn thủ hơn 1000 năm, hiện giờ nguyên ma đã chết, mộng yểm lớn nhất của nhân tộc này đã biến mất. Mạnh Xuyên thấy thế lại rời đi, đi ra khỏi thổ thành. Đi ra thổ thành không xa, Liễu Khúc kia chạy như bay tới. Phương Thiên Sư, Liễu Cúc liên tục hô. Mạnh Xuyên nhìn hắn. Ngươi không trấn thủ nơi này sao? Ta giao cho các trừ tà sư khác, Liễu Cúc nói, trừ tà sư ngẫu nhiên cũng sẽ rời đi, để cho đồng bạn hỗ trợ trấn thủ là được. Liễu Cúc cười nói. Chúng ta đã phái người, đem tin tức truyền cho liên minh trừ tà, tin tưởng các đại tông phái cũng sẽ rất nhanh biết, sẽ có các thiên sư khác đến xác nhận. Cái chết của một vị nguyên ma sợ phải có vài thế lực đồng thời xác nhận. Ta muốn hỏi, Phương Thiên Sư có muốn tiếp tục đối phó với nguyên ma khác không? Liễu Khúc hỏi. Người đoán được không? Mạnh Xuyên cười nói. Bất kỳ một vị trừ tà thiên sư nào, nếu có thể chém giết một đầu nguyên ma, tự nhiên sẽ tìm cách chém giết nguyên ma khác. Liễu Khúc trịnh trọng vạn phần. Nếu là triệt để giải quyết cửu đầu nguyên ma, đó chính là chuyện công đức vô lượng. Ta là tính toán, tiếp theo đi đối phó nguyên ma khác. Mạnh Xuyên gật đầu. Xin phép ta đi theo thiên sư, vì yên xe thiên sư trước ngựa sau cống hiến. Liễu Khúc giờ phút này nhiệt huyết sôi trào, muốn triệt để giải quyết cửu đầu nguyên ma. Đây là nguyện vọng của bao nhiêu thế hệ nhân tộc, thật sự muốn thực hiện sao? Hắn nhất định phải tham dự trong đó. Mặc dù chỉ là vì Phương Thiên Sư rót trà chạy việc vặt, hắn đều vô cùng vinh hạnh. Mạnh Xuyên cười nhìn hắn, gật gật đầu. Đi thôi. Vì thế, trừ tà thiên sư Phương Kỳ đi lại thiên hạ, đi tới một chỗ nguyên ma phong cấm, đi chém giết nguyên ma. Theo đầu tiên thiệt ngục ma, được ba vị trừ tà thiên sư cùng với chúng trừ tà sư cao cấp công nhận, đã triệt để chém giết biến mất, toàn bộ khung ma giới đều đang sôi trào. Ngoại trừ Liễu Cúc, càng ngày càng nhiều người trừ tà đi theo Phương Thiên Sư, đều tham dự vào sự kiện trọng đại này. Lưỡi ngục ma, thiên nhãn ma, ma sơn, ba vải hát ma, xí thi ma, lôi hống ma, ba sầm ma, địa giao ma, đảo long ma, cửu đầu nguyên ma, mỗi người đều am hiểu, quỷ dị khó hiểu. Nhưng Phương Thiên Sư thủ đoạn cũng rất nhiều, hoặc là hàng ngàn vạn lôi đình thiên hàng, hoặc là biển lửa cuồn cuộn, hoặc là hàn băng đóng băng mấy chục dặm, hoặc là nước suối vàng cuồn cuộn sông. Hắn tiện tay sách dương mở ra ba lần, mỗi lần thi triển trận pháp đều bất đồng, làm cho trừ tà sư đi theo Mạnh Xuyên thậm chí là các thiên sư, nhìn đến đều hoa mắt mê muội. Thời gian 6 tháng, Mạnh Xuyên đi khắp 9 nơi phong cấm, chém giết cửu đầu nguyên ma, người trừ tà đi theo hắn quan sát chiến đấu càng ngày càng nhiều. Cái này cũng làm cho Mạnh Xuyên hoàn toàn leo lên thần đàn, được toàn bộ trừ ma giới công nhận là trừ tà nhân mạnh nhất từ trước đến nay, thậm chí các thiên sư trừ tà đương đại khác đều cho rằng Phương Khương Vương Thiên Sư hoàn toàn là trừ tà thiên sư trên tầng cao hơn. Trong thiên hạ hiện giờ còn đang tranh đấu, ba thế lực quân đội lớn cũng đều công khai chúc mừng việc này trên báo chí, đều cảm tạ Phương Thiên Sư vì dân chúng thiên hạ cống hiến lớn. Dân gian cũng đều lưu truyền truyền thuyết Phương Thiên Sư biết cửu đại nguyên ma kinh khủng nhất ma đều bị Phương Thiên Sư chém giết. Hy vọng của Phương Thiên Sư nhất thời vô lượng. Tân Hải Thành, một quán trà. Trong trà lâu có lão hán đang kéo nhị hồ, có thiếu nữ đang hát khúc, Mạnh Xuyên ngồi ở góc trà lâu, uống trà, nhìn dưới lầu người đến người đi, tâm tình lại phức tạp. Cửu đầu nguyên ma đều giết, như thế nào còn chưa độ kiếp công thành, ta không phải là mạnh nhất trên thế giới, Mạnh Xuyên suy tư. Ta, dưới lầu truyền đến thanh âm, chính là muội muội Phương Thiến mang theo một thanh niên. Phương Thiến mang theo thanh niên nhanh chóng lên lầu, đi tới lầu 2 trà lâu, khách nhân trong trà lâu tuy rằng nghe nói qua Phương Thiên Sư, nhưng cũng không biết Phương Thiên Sư như thế nào. Tiểu muội, Mạnh Xuyên nhìn muội muội, bởi vì có ca ca như vậy, địa vị của Phương Thiến ở Tân Hải Thành rất đặc thù, rất nhiều thượng lưu thanh niên đều nhiệt liệt theo đuổi Phương Thiến, cũng làm cho ánh mắt Phương Thiến càng cao, năm nay đã 27 tuổi, còn chưa thành thân, cũng chính là muội muội của Phương Thiên Sư mới có tư cách tùy hứng như thế. Ca, hắn là Lý Lương Sơn, Phương Thiến nhiệt tình giới thiệu. Nếu là bạn tốt của tiểu muội, xưng hô Phương đại ca ta là được rồi, Mạnh Xuyên mỉm cười nói, hắn ngược lại nghe nói qua, nhiều quý công tử theo đuổi Phương Thiến như vậy, Phương Thiến lại coi trọng Lý Lương Sơn này. Lý Lương Sơn cũng có gia truyền quyền pháp, đoạn thế đến Tân Hải dốc sức, coi như là quyền pháp đại sư, sợ là so với phụ thân Phương Đại Long đều cao minh hơn một chút, chỉ là chỉ bằng vào quyền pháp cùng làm người. Muốn xông ra một phen thiên địa ở loạn thế Tân Hải quá khó khăn, chính là bởi vì có bạn gái như Phương Thiến, thế lực khắp nơi chủ động giúp hắn, Lý Lương Sơn mới coi như thuận lợi. Phương đại ca, Lý Lương Sơn cung kính vô cùng, hắn biết vị nam tử đất tay trước mắt này địa vị bậc nào đóng. Đối xử tốt với tiểu muội ta, nếu để cho ta biết ngươi có lỗi với nàng, ngươi biết kết quả, Mạnh Xuyên bình tĩnh nói. Ngươi, Phương Thiến có chút đỏ mặt, nàng còn chưa gả. Ta kiếp này cho dù bỏ mạng, cũng sẽ bảo vệ tốt Thiến Nhi, sẽ không phụ nàng. Lý Lương Sơn hứa hẹn, hắn quyền pháp minh minh cảm giác, biết dám cô phụ Phương Thiến, sợ là cả thiên hạ đều không cho phép hắn. Nhưng cũng có một người vợ như Phương Thiến, con đường của hắn cũng sẽ thuận lợi gấp trăm lần ngàn lần. Mạnh Xuyên gật gật đầu, cười nói. Các ngươi đi chơi đi, tiểu muội, muội cũng 27 rồi, lão đại không còn nhỏ, đừng lúc nào cũng kéo không thành thân, tóc cha đều bạc hết rồi. Biết rồi, Phương Thiến lôi kéo Lý Lương Sơn nhanh chóng rời đi. Khách nhân xung quanh trà lâu, vừa rồi căn bản không nghe rõ Mạnh Xuyên cùng Lý Lương Sơn, Phương Thiến đối thoại, đừng nói mơ hồ cảm giác, chính là một ý niệm khiến cho hơn 10 người lâm vào ảo cảnh, đối với Mạnh Xuyên cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thời gian trôi qua từng năm, Mạnh Xuyên thông qua thế lực khắp nơi treo thưởng thiên hạ, lấy bạch ngân 1.000 vạn lượng treo thưởng nguyên ma mới, hoặc là tồn tại mạnh hơn nguyên ma, thế lực khắp nơi đều càng thêm kính nể Phương Thiên Sư, cho rằng Phương Thiên Sư muốn khi còn sống, đem hết thảy ma cường đại có thể diệt trừ. Nhưng bất kể là tình báo của các tông phái khắp nơi ghi lại, hay là truy tìm trong thiên hạ, đều tìm không thấy nguyên ma mới, cũng tìm không thấy tồn tại mạnh hơn. Muội muội Phương Thiến, nam nàng 29 tuổi, mới cùng Lý Lương Sơn thành thân, sau khi kết hôn có một đứa nữ nhi. Toàn bộ Phương gia hoàn toàn bắt rễ ở Tân Hải Thành, tuy rằng Mạnh Xuyên rất ít khi thấy đệ đệ muội muội khác, nhưng địa vị của Phương gia ở Tân Hải Thành đã ăn sâu. Năm thứ 8 chém giết cửu đầu nguyên ma, thiên hạ hoàn toàn thống nhất, Mạnh Xuyên treo thưởng vẫn tiếp tục, cũng hấp dẫn rất nhiều người mạo hiểm tìm kiếm. Đảo mắt chém giết cửu đầu nguyên ma đã qua 30 năm. Trên biển, một chiếc thuyền lớn đang di chuyển về phía trước. Một nam tử bị gãy tay tang thương đứng trên boong tàu nhìn biển xanh vô tận. 60 tuổi, mỗi năm ta có hơn phần nửa thời gian đi lại khắp thiên hạ, vẫn không tìm được sinh mệnh cường đại hơn. Mạnh Xuyên mặc dù tâm tính có mạnh đến đâu, cũng có sầu lo. 60 tuổi, mặc dù cẩn thận tu dưỡng thân thể, nhưng chung quy lão hóa không ít, hồn phách so với 30 tuổi yếu hơn không ít, may mắn tinh thần lực về chất lượng, vẫn có 8 phần 30 tuổi. Ta hàng lâm phương thế giới này, thời gian 10 năm, tu rất nhiều phương pháp trừ tà, dung hợp thành một lò, chém giết cửu đầu nguyên ma. Hiện giờ, đã qua 40 năm, phương pháp trừ tà, bao gồm cả luyện khí, trận pháp đều đã đạt tới cấp độ mới, hiện giờ mặc dù không mượn ngoại lực, chỉ bằng vào kết ấn, hư không họa phù, ta cũng có nắm chắc đánh chết nguyên ma, Mạnh Xuyên nghĩ. Nhưng ta, vẫn không cảm ứng được độ kiếp thành công. Rốt cuộc có sinh mệnh nào mạnh hơn ta? Mạnh Xuyên suy tư. Sau 60 tuổi, thân thể sẽ càng già đi, hồn phách sẽ càng suy nhược, mà thủ đoạn trừ tà của ta, muốn có tăng lên rất lớn, cũng càng ngày càng khó khăn, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Thế giới nơi Mạnh Xuyên ở, nơi dưới lòng đất cực sâu, chiếm cứ một con quái vật khổng lồ, trên người nó có vô số xúc tu, mỗi một xúc tu đều dài mấy dặm, hàng ngàn dâu xúc tu chậm rãi trôi nổi bên ngoài cơ thể, từng luồng khí tức xuyên thấu qua xúc tu, tự nhiên lan tràn đến đại địa mạch mạch, dọc theo mạch máu đại địa, lan tràn khắp nơi trên mặt đất toàn thế giới. Những khí tức này đã hoàn toàn trở thành một bộ phận thiên địa, bởi vì đủ loại kỳ ngộ, tự nhiên sinh ra thành quỷ ma, đại ma, nguyên ma. Con quái vật khổng lồ này mới là nguồn gốc của tất cả ma quỷ trên toàn thế giới, cuộc sống khủng khiếp nhất. Từ ngày Mạnh Xuyên hàng lâm, lực lượng vô hình của quy tắc thời gian và không gian vô tận liền trấn áp con quái vật khổng lồ này, ngăn cách khu vực này. Trong vòng hơn vạn năm, quái vật khổng lồ cũng sẽ không thức tỉnh, Mạnh Xuyên cũng vĩnh viễn tìm không thấy nơi này. Năm Mạnh Xuyên 69 tuổi, Phương Đại Long đã đạt tới 88 tuổi mỉm cười mất đi. Phương Đại Long sinh ra vào cuối vương triều Đại Ngu. Trong thời kỳ hắc ám đó, từ người bình thường ở nông thôn từng bước đi tới một trong ba bang phái cao tầng Kim Ngân Bang ở Tân Hải Thành, mỗi một bước đều trải qua gian khổ. Nhưng mà năm đó 41 tuổi bắt đầu, từ khi nhi tử Phương Khương từ Kinh Thành trở về, Phương Đại Long liền bay lên trời. Mạnh Xuyên không thèm để ý quyền thế, nhưng Phương Đại Long dựa vào ảnh hưởng của nhi tử viết ra một ít điển tích trừ tà, thành lập thiên hạ đệ nhất trừ tà gia tộc Phương gia. Mạnh Xuyên 96 tuổi, tiểu muội Phương Thiến đã 93 tuổi. Tuy rằng nàng từ nhỏ luyện quyền, huynh trưởng lại chiếu cố tốt, nhưng sinh lão bệnh tử là không thể ngăn cản. Phương Thiến cả đời này, từ nhỏ đã có phụ thân chiếu cố, sau có huynh trưởng trông coi, cũng đích xác đủ hạnh phúc. Nàng ở trong đế quốc cũng có quyền thế địa vị cực cao, bởi vì nàng là thân nhân lão thiên sư để ý nhất. Từ sau khi Phương Thiến qua đời, lão thiên sư Phương Khương liền đi lại thiên hạ, nếu hắn không muốn lộ diện, ai cũng khó gặp hắn một lần. Mặc dù từ tuổi tác phán đoán, lão thiên sư đã hơn 100 tuổi, có thể tùy thời chết đi. Nhưng thỉnh thoảng lộ diện, lại chứng minh lão thiên sư còn sống. Đối với vị này, ở tuổi 29 đã chém giết cửu đại nguyên ma mạnh nhất từ trước đến nay trừ tà thiên sư, hiện giờ hơn 100 tuổi, toàn bộ thiên hạ khắp nơi đều vô cùng chú ý, Ai cũng không biết vị lão thiên sư này rốt cuộc tu luyện tới cảnh giới cỡ nào. Bên ngoài thành Thiên Xuyên, trên ngọn núi cao, có một lão nhân tóc bạc gãy tay ngồi trên đỉnh núi, đắm mình trong bức tranh, không ai biết ngọn núi dốc này, lão nhân bị gãy tay đã đi lên như thế nào. Ha ha ha, đi tới thế giới này trăm năm, rốt cuộc thấy rõ, Mạnh Xuyên vui vẻ cười, hiện giờ hắn đầu đầy tóc bạc, già nua vô cùng, trên mặt đều có vết loang lổ, nhìn bề ngoài, giống như 80 tuổi, nhưng trên thực tế Mạnh Xuyên năm nay đã 121 tuổi. Mặc dù mục tiêu trở thành tồn tại mạnh nhất thế giới vẫn chưa hoàn thành, thậm chí mò mẫm trong bóng tối, không nhìn thấy mục tiêu, nhưng Mạnh Xuyên chưa bao giờ bỏ cuộc. Tâm tính của hắn kiên định cỡ nào, không có một ngày lơi lỏng, thời thời khắc khắc tu hành cầu xin, hướng cảnh giới mạnh hơn tiến phát. Hắn từng phát hiện, sinh linh càng nhiều địa phương, số lượng sinh ra ma cũng càng nhiều. Có phải nói, nếu không có sinh linh, sẽ không có ma, vị tồn tại mạnh mẽ hơn hắn, có phải cũng có chỗ dựa vào sinh linh hay không? Nếu như không có sinh linh, vị tồn tại kia sẽ tổn hại lớn thực lực. Mặc dù có suy đoán này, nhưng Mạnh Xuyên trong nháy mắt liền phủ định con đường này. Tuyệt trùng chúng sinh cho chính mình, đây căn bản không phải là con đường của mình thà chết còn hơn, cũng sẽ không làm như thế. Ở thế giới này, trừ tà thiên sư mạnh hơn nữa, cũng chỉ là thông qua bùa chú, pháp khí, trận pháp các vật, mượn thiên địa lực, bản thân vẫn là phàm tục như trước, cho dù Mạnh Xuyên bảo hộ thân thể đạt tới cực hạn phàm tục, đạt tới 121 tuổi, có thể cảm giác được cách tử vong không ngừng tiếp cận. Trước đại hạn, Mạnh Xuyên đã có rất nhiều ý tưởng khác, nhưng hoặc là bảo vệ bản tâm, hoặc là cảm thấy hy vọng không lớn, tất cả đều phủ định những con đường kia, hắn một lòng một dạ vẫn như trước ở trên bí pháp trừ tà. Cuối cùng ngày hôm nay, hắn đã nhìn thấy một tia sáng. Người của thế giới này, đấu tranh trong biển cay đắng, luôn luôn là một tục tiễu, cho dù là ta, cũng không cách nào cảm ứng quy tắc vận chuyển. Mạnh Xuyên cười nhìn bức tranh trước mắt. Nhưng mấy năm nay ta sáng chế ra trừ tà phù pháp, luyện chế pháp khí, cân nhắc ra trận pháp, có thể mượn thiên địa lực càng ngày càng nhiều, cho đến ngày nay, cuối cùng ta đã thấy rõ sự di chuyển của thế giới này. Vô hình, không cảm ứng được, không có nghĩa là không tồn tại. Nhưng muốn thông qua phù pháp, trận pháp biểu hiện suy đoán toàn bộ thế giới quy tắc vận chuyển, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giống như người mù chạm vào một con voi, chạm vào một sợi lông, nghĩ rằng con voi là vô số lông. Chạm vào mũi dài và nghĩ rằng con voi là một con vật dài. Chạm vào chân thô, bởi vì con voi là một sinh vật giống như một cây cột. Bởi vì nhìn không thấy, không cảm ứng được, muốn triệt để biết rõ quy tắc vận chuyển thế giới, so với người mù triệt để thăm dò bộ dáng của một con voi, khó hơn gấp ngàn lần vạn lần. Mạnh Xuyên đã xem qua hầu như tất cả điển tịch trừ tà chân quý của phương thế giới này, càng lấy trí tuệ họa đạo thôi diễn trăm năm, lần lượt thực hành nghiệm chứng, thân phận phàm tục của hắn, rốt cục thấy rõ quy tắc vận chuyển của phương thế giới này. Thấy rồi, phương thế giới này, thì ra là vận chuyển như thế, Mạnh Xuyên tóc bạc trắng, nhìn bức tranh trong sách ảnh. Vậy ta có thể bố trí một tòa đại trận, triệt để điều động lực lượng toàn bộ thế giới. Năm 29 tuổi, hắn chỉ bằng vào một ít pháp khí, liền có thể điều động thiên địa lực trong vòng trăm dặm. 60 tuổi, bằng vào pháp khí trận pháp, hắn có thể điều động 800 dặm phạm vi thiên địa lực. Năm 96 tuổi, bằng vào pháp khí trận pháp, có thể điều động 1.300 dặm phạm vi thiên địa lực, chỉ cần nguyện ý, có thể hủy diệt 1.300 dặm, cũng khó trách cả đế quốc càng thêm coi trọng vị lão thiên sư này, dù sao 29 tuổi chạm chín đầu nguyên ma triển lộ thực lực, cũng đủ để cho khắp nơi bất an. Mấy năm nay, Mạnh Xuyên đối với thế giới này hiểu biết càng ngày càng sâu, mượn thiên địa lực cũng càng ngày càng nhiều. Hôm nay, hắn có tham vọng, mượn tất cả sức mạnh của thế giới, cũng đủ để xưng là thay thiên hành phạt. Mượn thiên địa lực cực hạn, chính là mượn tất cả thiên địa lực, ta cũng không tin, dựa vào đại trận này, còn không tìm được ngươi. Mạnh Xuyên vì thế bắt đầu hành động, bắt đầu luyện khí bày trận. Dùng ước chừng 10 năm thời gian, luyện chế đại trận rất nhiều bộ phận, phân biệt bố trí ở thiên nam địa bắc các nơi. Được rồi. Đứng trên đỉnh núi cao nguy nga, Mạnh Xuyên tóc bạc trắng đầy nếp nhăn, đã hơn 131 tuổi, mặc dù với sự khống chế hoàn mỹ của hắn đối với thân thể, có thể xác định 135 tuổi chính là đại hạn của hắn. Nhưng mà rốt cục trước đại hạn, bố trí xong tòa đại trận này. Toàn bộ đại trận, chia làm 35 phân trận, bố trí ở thiên nam địa bắc, đại trận chỉnh thể, đông tây hướng 13.000 dặm, nam bắc hướng 9.800 dặm. Bản thân đại trận có thể tự nhiên dẫn động lực thiên địa, theo bản năng liền hình thành một tòa kết giới rộng lớn, tòa kết giới này áp chế hết thảy ma khí, làm quỷ ma trong phạm vi kết giới sinh ra khó khăn đều rất khó, đại ma cường đại một chút, khả năng sinh ra nguyên ma càng vô hạn có xu hướng bằng không. Đây vẫn là bản năng vận chuyển, nếu Mạnh Xuyên vị người sáng tạo trận pháp này, người luyện chế, triệt để điều động toàn bộ trận pháp, mượn thiên địa lực liền khủng bố. Đến đây đi, triệt để huy động sức mạnh của cả thế giới đi, Mạnh Xuyên vừa chờ mong vừa cao thòm. Có thể điều động tất cả thiên địa lực, cũng chỉ là suy đoán của hắn. Là kết quả của việc hắn vẽ đạo lần lượt phân tích suy diễn, không có chứng minh thực tiễn. Oanh! Nương theo tinh thần lực của Mạnh Xuyên dẫn động toàn bộ trung tâm đại trận dưới chân, thân thể lão hóa đến mức hiện tại, tinh thần lực chỉ có 2 thành cường độ ở tuổi 30, nhưng đây là điều động tất cả lực lượng thiên địa. Tinh thần lực cho dù mạnh gấp 10 lần, cũng không có khả năng điều động thêm một tia thiên địa lực, bởi vì đây đã là cực hạn. Ầm ầm, trời động đất rung động, bầu trời ầm ầm, mây đều tan. Giờ khắc này, rất nhiều trừ tà nhân ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác được thiên địa đại biến. Trước kia nhiều nhất điều động phạm vi lực hơn ngàn dặm, giờ khắc này, Mạnh Xuyên mượn tòa đại trận này, lực lượng điều động phải bằng bạc quá nhiều. Thành công, mượn được tất cả thiên địa lực, Mạnh Xuyên giờ khắc này, nhìn thấy tứ hải cuối cùng, nhìn thấy tất cả núi cao, sa mạc, rừng rậm, nhìn thấy tất cả các thành, càng thấy sâu trong đại dương, thấy sâu trong đại địa. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa lực đều bị điều động. Toàn bộ thiên địa ở trước mặt hắn, đều không còn bí mật. Đều nói phàm tục là mượn thiên địa lực, có thể mượn tất cả thiên địa chi lực, đó là một mức độ khác của kiểm soát thiên địa. Cả thiên địa, ta đều thấy. Nhưng mà, sinh mệnh mạnh hơn ta, ở đâu? Mạnh Xuyên nghi hoặc. Đúng rồi, ma khí. Mạnh Xuyên phát hiện, ma khí dung nhập thiên địa trên mặt đất lại bắt nguồn từ đại địa, sâu trong mặt đất có đại lượng ma khí mạch lạc, phảng phất như rễ cây, nối liền sâu trong đại địa cực. Là cái đó, tất cả ma khí, cuối cùng nguồn gốc đều là một chỗ, là ở đó, và ở đó, trong cảm ứng của ta là một bóng tối, Mạnh Xuyên cảm ứng được nơi đó. Nhìn không thấy, nhưng Mạnh Xuyên mơ hồ xác định, sinh vật khủng bố kia hẳn là ở ngay đó. Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn trời. Trong bóng tối, lực lượng của quy tắc thời gian và không gian vô tận lần nữa hàng lâm. Ta có thành công không? Trong nháy mắt lực lượng quy tắc thời gian và không gian vô tận hàng lâm, bao phủ bản thân, sâu trong lòng đất bị ngăn cách che chắn tồn tại, Mạnh Xuyên rốt cuộc cũng nhìn thấy. Nhìn thấy con quái vật khổng lồ kia, hết thảy ma khí nguồn gốc. Thì ra, tất cả ma pháp của phương thế giới này đều bắt nguồn từ nó, Mạnh Xuyên hiểu rõ. Nó mới là sinh mệnh mạnh nhất lúc trước, có vô tận thời gian không gian quy tắc che giấu, lần này độ kiếp quá trình, ta vĩnh viễn không nhìn thấy nó, tìm không thấy nó, chỉ có ta vượt qua nó, độ kiếp công thành một khắc kia, mới có thể nhìn thấy nó. Thì ra, pháp khí trận pháp coi như là thực lực của ta, Mạnh Xuyên giờ khắc này cũng xác định được điểm này. Bởi vì chỉ bằng vào kết ấn, hư không họa phù các loại phương pháp, Mạnh Xuyên căn bản không cách nào uy hiếp một đầu khủng bố tồn tại này. Chỉ có đại trận lúc trước có thể mượn lực lượng toàn bộ thế giới, có thể nói là lực lượng khống chế thiên địa, mới có thể giết chết đầu kia tồn tại. Ồ, Mạnh Xuyên thân thể này tiêu tán, ý thức bị bao vây đi tới vũ trụ quê hương xa xôi, giờ khắc này, Mạnh Xuyên cũng có chút may mắn. Lần độ kiếp này, phủ định tất cả hệ thống tu hành khác, chỉ có một con đường trừ tà bí pháp, phải học từ đầu, và hệ thống của thế giới này chỉ là nền tảng, muốn trên cơ sở, đạt tới trình độ đại thiên hành phạt. Độ khó cao đến không thể tưởng tượng nổi. Mạnh Xuyên cũng là thiên phú vẽ đạo, hấp thu trăm đạo trí tuệ của trí giả hỗn độn lĩnh chủ, một khắc chưa từng lười biếng, tu hành hơn 100 năm, mới rốt cục sáng chế ra tòa kết giới đại trận mênh mông kia. Phàm tục chi thân, thọ mệnh tổng cộng mới bao nhiêu, lúc hàng lâm đều 19 tuổi, trí tuệ của Mạnh Xuyên đều tu luyện 100 năm. Chỉ cần nửa đường không yêu quý thân thể, làm cho tuổi thọ ngắn một chút. Chỉ cần nửa đường hoài nghi đường xá, đổi một con đường khác, chỉ hoãn con đường bí pháp trừ tà. Chỉ cần họa đạo tích lũy yếu một chút, ngày chết già, sợ cũng không ngộ ra đại thiên đại trận. Bất kỳ khả năng nào cũng sẽ thất bại. Nếu ta sớm tìm thấy sự tồn tại đáng sợ này và có mục tiêu rõ ràng, nó sẽ dễ dàng hơn. Ta không có mục tiêu rõ ràng nào trước đây, Mạnh Xuyên thổn thức. Không biết đối mặt với cái gì, rồi sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Để mình mò mẫm trong bóng tối. Khi tuổi thọ gần đến giới hạn, áp lực sẽ tăng lên. Ta tu hành cả đời. Đều xem như thiên phú trác tuyệt, tu hành đều rất nhanh, mặc dù tu luyện thành sinh mệnh thể nguyên thần bắt kiếp cảnh, cũng chỉ là hao phí hơn 30.000 năm, chưa từng có tư vị đại hạn tới gần. Mạnh Xuyên than thở, lần này hắn cảm nhận được, đại hạn đến gần, thân thể càng ngày càng già đi, vĩnh viễn nhìn không thấy hy vọng, con đường bản thân có đúng hay không. Hắn cũng từng có rất nhiều tạp niệm, nhưng hắn đều không chút do dự phủ định, có chút con đường tạp niệm, cho dù thành công, hắn cũng tình nguyện thất bại chết. Bây giờ những tạp niệm đó là sai, tồn tại đáng sợ như thế, chỉ có mượn tất cả thế giới lực mới có thể chém giết nó, đây là con đường duy nhất, Mạnh Xuyên có chút than thở. 131 tuổi, gần đại hạn, mới công thành. Rầm rầm, vũ trụ quê hương, thương nguyên giới. Trong tĩnh thất, Mạnh Xuyên khoanh chân mở mắt ra, ý thức đã trở về. Thành công rồi, Mạnh Xuyên có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa, quá khứ vô tận thời không đối với hắn có áp chế, hắn chỉ cần dám nhảy ra thời không trường hà, nhảy ra khỏi thời gian tuyến, khủng bố thiên kiếp sẽ hàng lâm. Hôm nay, thiên kiếp đã vượt qua, cũng chỉ có trời cao mặc chim bay. Ầm ầm, ý thức Mạnh Xuyên hoàn mỹ cùng thương nguyên giới hợp nhất, cũng chỉ là thế giới sinh mệnh quê hương mới có thể hoàn mỹ dung hợp. Trong nháy mắt dung hợp hoàn mỹ, Mạnh Xuyên đem một đoạn chi lưu thời không trường hà từ cả vũ trụ mênh mông thời không trường hà hoàn toàn độc lập ra. Khoảnh khắc này, thương nguyên giới bắt đầu trắng trợn hấp thu lực lượng ngoại giới, lực lượng toàn bộ vũ trụ bắt đầu hướng thương nguyên giới bắt đầu khởi động, thương nguyên giới bắt đầu nhanh chóng khuếch trương, lục địa đang kéo dài, hải dương đang mở rộng, trong hải dương càng có lục địa mới xuất hiện. Khoảnh khắc Mạnh Xuyên tách các chi lưu thời không của thương nguyên giới ra, một chỗ thời không, Long Thủ lão giả áo bào màu đen hoa lệ nhìn về phía thương nguyên giới, lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, Mạnh Xuyên độ kiếp công thành, là đại hạnh sự của phương vũ trụ chúng ta, một vị nguyên thần bắt kiếp cảnh, còn là đệ tử Vĩnh Hằng, ta cũng có thể có một đại trợ lực, nội tình phương vũ trụ này cũng thâm hậu rất nhiều. Trong bắt kiếp cảnh phương vũ trụ này, Long Tổ vẫn là người dẫn dắt thống lĩnh giả, mà Mạnh Xuyên chỉ cần tu luyện tới nguyên thần bắt kiếp cảnh đỉnh cấp, lấy nguyên thần nhất mạch đặc thù, lấy mạng lưới quan hệ của đệ tử Vĩnh Hằng, lực ảnh hưởng cũng không thua kém Long Tổ. Nguyên thần bắt kiếp cảnh mới trong vũ trụ chúng ta vẫn là đệ tử Vĩnh Hằng, một vị khuôn mặt khiêm tốn vĩ ngạn tồn tại, cũng tỉnh lại. Hơn nữa cùng ta Vĩnh Hằng lâu còn có chút duyên phận. Đông Ninh, nguyên thần bắt kiếp cảnh, còn bái vào Thanh Sơn Hòa, một vị tinh quang vờn quanh nữ tử nhìn từ xa. Nguyên thần bắt kiếp cảnh địa vị, vốn so với thân thể bắt kiếp cảnh cao hơn một chút, lại bái nhập Thanh Sơn Hòa. Chỉ tính ảnh hưởng, Mạnh Xuyên hiện giờ không thô kém 5 vị thân thể bắt kiếp cảnh đỉnh cao của bọn họ. Vị đạo hữu Đông Ninh này, lần trước chia tay, hiện giờ đã là đồng đạo rồi, chủ nhân Ma Sơn nhìn từ xa, lộ ra một tia ý cười. Thê tử của Đông Ninh đạo hữu, cũng có phượng hoàng huyết mạch, cùng ta cũng có chút duyên phận, hồng y nữ tử đang ngủ say trong hỏa diễm mở mắt ra, còn ngươi hạp dài nhìn Mạnh Xuyên. Năm vị bắt kiếp cảnh đứng đầu vũ trụ này, ngoại trừ Hắc Ma Thủy Tổ, những người khác tự nhiên bảo trì thiện ý với Mạnh Xuyên, bởi vì cùng một vũ trụ quê hương, trong không gian vô tận, tự nhiên là quan hệ rất thân cận, mọi người cũng sẽ đoàn kết tương trợ lẫn nhau, bởi vì không đoàn kết tương trợ lẫn nhau, vũ trụ quê hương đã sớm bị bắt kiếp cảnh dị vũ trụ khác thẩm thấu ăn mòn, thậm chí ăn tươi cũng có thể. Thật đúng là thành công, Hắc Ma Thủy Tổ không thể tin được. Hắn tu hành hơn 3 vạn năm, bắt đầu độ kiếp, tu hành nhanh đại biểu cho hắn thiên phú cao, nhưng tu hành 5 tháng ngắn ngủi, đại biểu hắn dùng để tích lũy trí tuệ thời gian ngắn hơn một chút, khả năng độ kiếp thành công rất thấp mới đúng. Hắc Ma Thủy Tổ xem ra, Mạnh Xuyên tâm linh ý chí nếu như trưởng thành chậm một chút, đến 15 vạn năm mới chịu đựng thời không tiến hóa, có ước chừng 15 vạn năm qua tu hành tích lũy, trí tuệ khẳng định so với vẹn vẹn hơn 3 vạn năm cao hơn nhiều. Chỉ hơn 3 vạn năm tích lũy trí tuệ, vượt qua khảo nghiệm tâm linh trí tuệ nguyên thần để bắt kiếp. Hắc Ma Thủy Tổ đoán không sai, Mạnh Xuyên lần này độ kiếp, phải có trăm đạo trí tuệ của hỗn độn lĩnh chủ trí giả, làm cho mình vẽ đạo tích lũy tăng lên rất nhiều, mới cuối cùng vượt qua một kiếp kia. Độ kiếp chính là như thế. Có nhiều yếu tố, mỗi một vị nguyên thần bắt kiếp cảnh thành công giả, đều sẽ cảm giác được gian nan may mắn. Nhưng bất kỳ người thành công nào cũng có lý do tại sao họ thành công, chính là bởi vì đều phù hợp, mới độ kiếp công thành. Đồng Ninh ghét ác như thù, cũng được, Hắc Ma Thủy Tổ rất rõ ràng, hắn căn bản không có cách nào cùng Mạnh Xuyên đi tới cùng một chỗ, lúc này nhớ một chút, tay vớt lên, liền đem bí bảo truyền thừa Hắc Ma Điện, Mộng Yểm Điện đều thu đi, đi theo một bước liền rời khỏi phương vũ trụ này. Từ hôm nay trở đi, Hắc Ma Điện, tan đi, một đạo thanh âm vang lên trong đầu Hắc Ma Điện chủ, Mộng Yểm Điện chủ, Hắc Ma Điện chủ Ly Hồng Chi chủ, Mộng Yểm Điện chủ Tuyết Vũ Điện chủ. Hai người bọn họ đầu tiên nhận thấy bí bảo truyền thừa do mình nắm trong tay đột nhiên biến mất, bảo tàng tích góp nhiều năm của tổng bộ Hắc Ma Điện cũng biến mất, theo đó chính là một đạo thanh âm kia. Từ hôm nay trở đi, Hắc Ma Điện, tan đi. Hắc Ma Điện, tan rồi. Hai vị điện chủ đương đại kinh ngạc vạn phần, truyền thừa lâu đời, sợ lưng vào bát kiếp cảnh khủng bố tồn tại Hắc Ma Thủy Tổ Hắc Ma Điện, cứ như vậy tan đi. Chúng ta sẽ làm gì? Hai người bọn họ nhất thời đều mờ mịt. Thương nguyên giới, Liễu Thất Nguyệt trong thư phòng yên lặng chờ đợi, từ thời khắc Mạnh Xuyên độ kiếp, nàng vẫn luôn chờ, nàng không nói cho cha mẹ biết, bọn nhỏ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 11 ngày. Khi mặt trời từ đông phương mọc lên, sáng sớm ngày thứ 12, Liễu Thất Nguyệt cảm giác được thiên địa biến hóa, vừa ngẩng đầu, thấy được ánh mặt trời sáng sớm chiếu rọi một đạo thân ảnh đi tới, nàng nở nụ cười buông lỏng. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy thê tử, độ kiếp thành công, thật tốt. Liễu Thất Nguyệt 11 ngày này vẫn luôn lo lắng, giờ phút này cũng ôm trượng phu, mới cảm thấy an bình vui sướng. A Xuyên, người đã nguyên thần bắt kiếp cảnh rồi, về sau đừng để ta lo lắng sợ hãi như vậy, được không? Liễu Thất Nguyệt hỏi. Ta đáp ứng ngươi, Mạnh Xuyên gật đầu. Cảm thụ được chi nhánh trường hà thời không của thương nguyên giới trong quá trình lột xác khuếch trương, chi nhánh thời không trường hà cũng độc lập đi ra, hoàn toàn chịu sự khống chế của Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên nhìn thấy rất nhiều tồn tại trong nhánh sông trường hà thời gian và không gian này. Cô tổ mẫu Mạnh Tiên cô vì nhân tộc mà trả giá cả đời, đối với hắn vô cùng chiếu cố, còn có Lý Quan tôn giả vì nhân tộc dâng hiến, Lạc Đường tôn giả vốn không quá coi trọng hắn, còn có Yến Tàn trong lòng vĩnh viễn đau đớn, chết trong tay yêu tộc, Thiên Phú đương đại gần Mạnh Xuyên nhất Tiết Phong Tiết sư huynh, còn có vị Chân Vũ Vương Vương sư huynh hy sinh chính mình, ngăn cản yêu tộc từ khoảng cách thế giới xâm lấn, nếu không phải Vương sư huynh, yêu tộc thành công xâm lấn, sợ không đợi được Mạnh Xuyên trưởng thành, thương nguyên giới liền nghênh đón đại hạo kiếp, còn có một vị thần tôn đi trước đi sao. Mạnh Xuyên từng có rất nhiều tiếc nuối, hắn đã nhìn thấy rất nhiều đồng môn chết trận, một đám danh khắc xích huyết nhai. Đây cũng là một nguyên nhân hắn vẫn chưa bao giờ buông lòng, muốn thành bắt kiếp cảnh, bởi vì, có thể bù đắp cho những tiếc nuối đó, hãy để những anh hùng đã phải chịu đựng đau khổ, bước ra khỏi trường hà của thời gian và không gian, tận hưởng một thế giới hòa bình và thịnh vượng. Thương nguyên giới là một thế giới rất trẻ. Lịch sử nhân tộc chỉ có 30 triệu năm, ngoại trừ người Mạnh Xuyên quan tâm ra, những người trong lịch sử khác, chỉ cần cống hiến cho nhân tộc đạt tới trình độ nhất định, Mạnh Xuyên đều sẽ đem bọn họ từ trong thời không trường hà vớt ra. Dù sao thương nguyên giới trẻ tuổi, hiện giờ vị trí thần linh còn rất nhiều, có lẽ sau một thời gian dài, vị trí thần linh sẽ khẩn trương, nhưng bây giờ, vẫn còn rất nhiều. Lại phải gặp lại những người bạn của đó nữa. Có thể cùng Tiết sư huynh, Vương sư huynh bọn họ từng người một uống rượu thoải mái nói chuyện. So với cái gì đại kỳ ngộ còn làm cho người ta vui vẻ, ha ha ha, Mạnh Xuyên rất hài lòng. Tiếc nuối đều bù đắp, càng có thể cùng người thân và bạn bè quan tâm nhất tận hưởng năm tháng. Càng có thể phái mấy tôn nguyên thần phân thân, cùng với các bát kiếp cảnh khác lang bạt thời không khác, thăm dò càng nhiều nơi không biết. Những ngày như vậy, còn có cái gì không thỏa mãn? Đúng rồi, độ kiếp thành công, cũng nên lập tức đi bái kiến sư tôn. Mạnh Xuyên một ý niệm trong đầu, liền phân hóa ra một tôn nguyên thần phân thân. Oanh, mượn vĩnh hằng ấn ký thi triển bí pháp thời không, hình thành một thông đạo thời không, Mạnh Xuyên là nguyên thần phân thân, liền dọc theo thời không thông đạo rời khỏi vũ trụ quê hương, đi tới Thanh Sơn Hòa Gia Xôi, chuyến đi này cũng mất khoảng 10 năm. Mạnh Xuyên, chư vị bắt kiếp cảnh phường vũ trụ chúng ta đều đã thức tỉnh, chúc mừng ngươi độ kiếp công thành, mau tới đây đi, một đạo thanh âm từ xa truyền đến. Mạnh Xuyên sinh ra cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại, ở một chỗ thời không, Long Tổ, Ma Sơn chủ nhân, Phượng Hoàng Thủy Tổ, Vĩnh Hằng Lâu Chủ Nhân, Xích Ninh Chân Quân, Tinh Không Thủy Tổ, Sơn Ngô Đạo Quân. Đám bát kiếp cảnh đều cảm ứng được ánh mắt của Mạnh Xuyên, cũng cười nhìn về phía Mạnh Xuyên. Đây là một vị nguyên thần bát kiếp cảnh, hay là Vĩnh Hằng đệ tử, hiện giờ địa vị cũng đủ để sánh ngang với bát kiếp cảnh đứng đầu, tương lai càng là người dẫn dắt có hy vọng trở thành vũ trụ và long tổ song song, tự nhiên mỗi người đều mang theo thiện ý. Tới đây, Mạnh Xuyên cười đáp. Một tôn nguyên thần phân thân dĩ nhiên đã đi tới. Hết chuyện nhé mọi người. Để nghe thêm các bộ truyện khác xin mời mọi người vào phần danh sách phát của kênh YouTube Hư Thần Giới của mình nghe nhé.